Chương 269, mỗi châu đại thần. Số 407 chiến trường. Bà La Quốc cái vị kia tên là Hệ Thản người chơi gắt gao nhìn chằm chằm giữa chiến trường giao chiến hai tên tinh cung canh phòng. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm một kích đánh giết cung Bạch Dương tinh cung thủ vệ cơ hội. Sớm biết cái thứ nhất săn giết tinh cung canh phòng không chỉ có thể thu được đến thần khí, càng có thế giới thông báo, nói cái gì ta cũng muốn trước tiên đem giá hỏa này trước giải quyết. Hệ Thản nhìn kỹ cung Bạch Dương tinh không canh phòng, trong mắt viết đầy hối hận. Thần khí cái gì không trọng yếu là hắn muốn thế giới nói chuyện trời đất thông báo. Đây chính là nhất chiến thành danh cơ hội tốt, hắn có thể nào bỏ lỡ. Hệ Thản liếc nhìn trong tay nắm chắc một khối óng ánh như ngọc đá, có chút không bỏ, nhưng nghĩ tới thế giới thông báo, trong mắt hắn không bỏ lại hóa thành kiên định. Hắn tại phàm cấp thời gian dung hợp cổ yêu huyết mạch, nắm giữ chủng tộc thiên phú, dựa vào thực lực của hắn, đánh giết linh cấp đỉnh phong tinh cung canh phòng cũng không khó khăn, chỉ là muốn lãng phí chút ít động tác. Nhưng bây giờ thời gian không cho phép, hắn chỉ có không tiếc hết thảy thủ đoạn, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ cầm tới thứ hai giết. Thứ hai, cái thứ hai giết thông báo nhất định là của ta, không ai cướp đi được. Hệ Thản ánh mắt kiên định, cuối cùng, hắn tìm được cơ hội, đống nhiên phóng tới Bạch Dương tinh cung canh phòng. Cũng liền tại hắn động thủ thời điểm, hắn không có phát hiện, trong chiến trường Hoa Quốc người chơi một tràng tốt lên. Vương Nam, là Vương Nam đại thần. Vương Nam đại thần lại bị phân phối đến chúng ta chiến trường này, quá tốt rồi. Trong chiến trường, Tô Nam lần nữa phủ xuống. Lần này hắn không có thay đổi dáng dấp, mà là trực tiếp lấy Vương Nam dáng dấp tiến vào. Ngắn ngủi rời đi, số 407 chiến trường cũng không phát sinh quá lớn biến hóa, người chơi số lượng tuy có chỗ giảm thiểu, nhưng cũng giảm thiểu không nhiều. Vương Nam đại thần nhanh đi săn giết tinh cung canh phòng, Trương Dương đại thần đều đã cầm tới thủ sát. Xung quanh người chơi thúc giục. Ngay vậy, Tô Nam thế mới biết, trước tiên săn giết tinh cung canh phòng lại có thế giới nói chuyện trời đất thông báo. Nhìn tới lần này muốn điệu thấp cũng khó khăn. Tô Nam lắc đầu, lại nhìn tinh cung canh phòng, hắn một chút liền phát hiện phóng tới Bạch Dương tinh cung thủ vệ Hệ Thản, trong mắt không khỏi lộ ra rất hứng thú. Lúc này Hệ Thản đã đi tới tinh cung canh phòng phụ cận, trong tay hắn tinh thạch đống nhiên vung ra, mang theo âm thanh phá không đánh về phía tinh cung canh phòng. Tinh thạch đánh vào tinh cung canh phòng thân thể khổng lồ bên trên nổ tung, sau một khắc, chuyện kỳ dị phát sinh. Lại thấy cái kia Bạch Dương tinh cung canh phòng thân thể khổng lồ thật giống như bị trói buộc đồng dạng, động tác nhanh chóng cứng ngắc, hành động chậm chạp. Xong rồi, gặp cái này, Hệ Thản đại hỉ. Hắn ném ra khối kia tinh thạch cũng không có cái gì lực công kích, lại có cực mạnh trói buộc lực. Chỉ cần bị đánh trúng, cuối cùng sẽ như cùng bị nhất định thân đồng dạng, toàn thân cứng ngắc, không cách nào di chuyển mảy may. Như vậy, hắn liền có cơ hội sử dụng huyết mạch của hắn thiên phú. Thứ hai là ta. Huyết mạch thiên phú sử dụng, Hệ Thản bắp thịt toàn thân nô lên, thân thể nháy mắt nâng cao gấp đôi, đúng là đạt tới sánh vai hai tên tinh cung thủ vệ độ cao. Hắn một quyền đánh ra, mạnh mẽ hướng về cung Bạch Dương tinh cung đầu thủ vệ đánh tới. Hắn lúc này động tác cũng không nhanh, chỉ có phổ thông linh cấp người chơi tốc độ, nhưng lực lượng đã viễn siêu đồng dạng linh cấp, nếu không hắn bây giờ chỉ là ba loại linh cấp huyết mạch đại viên mãn, hiện tại lực lượng của hắn tuyệt đối có khả năng đạt tới huyền cấp. Lập tức lấy một quyền của mình liền muốn đánh tại Bạch Dương tinh cung trên mình thủ vệ, đột nhiên, một đạo thân mang khải giáp, đầu có hai sừng cung Bạch Dương người chơi thân ảnh xuất hiện tại hắn một bên. Muốn ngăn cả ta? Một Hệ Thản cười lạnh. Tuy là không biết rõ tên này Hoa Quốc người chơi là thế nào đột nhiên đi tới trước người hắn, nhưng hắn một quyền đã gần đánh vào tinh cung canh phòng trên mình, hắn không tin lúc này còn có người có thể ngăn cản chính mình. Nhưng mà, sau một khắc hắn trợn tròn mắt. Tô Nam không có dư thừa động tác, một trường hướng Hệ Thản đánh tới. So với Hệ Thản động tác, Tô Nam động tác có thể nhanh hơn, thậm chí nhanh đến Hệ Thản đều không thể nhìn ra Tô Nam là thế nào động thủ. Vành! Một tiếng vang trầm, Hệ Thản chỉ cảm thấy chính mình thật giống như bị cao tốc phi nhanh xe lửa đụng, cả người gặp phải to lớn trùng kích, hắn thân thể to lớn như đạn pháo bay ngược. Ngũ tạng lục phủ nổ tung, máu tươi từ trong miệng hắn dâng trào, ý thức nháy mắt chỗ trống. Ngay sau đó, hắn biến mất tại trong chiến trường. Trước khi chết, hắn thậm chí đều không hiểu phát sinh cái gì. Tại cung Bạch Dương tinh cung canh phòng bị đánh chết nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tô Nam xuất thủ, giải quyết Hệ Thản. Tuy là không biết rõ phe mình tinh cung canh phòng bị giết sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng để phòng vạn nhất, vẫn là không nên tùy tiện thử nghiệm tốt. Chúc mừng ngươi, thành công săn giết một tên người có đại khí vận, phải chăng cướp đoạt nó khí vận? Không. Giải quyết đi Hệ Thản, Tô Nam động tác không ngừng, quay đầu nhìn về phía Song Ngư tinh cung canh phòng. Sau một khắc, hắn một bước phóng ra, tốc độ bạo phát đến cực hạn, nháy mắt đi tới Song Ngư tinh cung canh phòng phía trước, đồng dạng một trường chụp xuống. Một trường này không có bất kỳ lực lượng gia trì, chỉ là hắn đơn thuần nhục thân lực lượng. Nhưng chính là một trường này, Song Ngư tinh cung canh phòng trực tiếp bị oanh giết. Chúc mừng ngươi, trở thành thập nhị tinh trong cùng, vị thứ hai đánh giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Chúc mừng ngươi, săn giết cung Song Ngư tinh cung canh phòng, cấp bậc của ngươi tăng lên, trước mắt cấp bậc tinh cung canh phòng, lần này ban thưởng điểm tích lũy ngoài định mức gia tăng 10%. Cùng lúc trước đánh chết tên kia tinh cung canh phòng đồng dạng, thi thể biến mất, chỉ còn sót lại một mai vòng tay. Tinh cung thần khí, Song Ngư vòng tay, bên trái, kém, thập nhị tinh cung Song Ngư tinh cung thần khí, đeo phía sau tăng lên 5% tốc độ. Vẫn là Song Ngư vòng tay. Chẳng lẽ đánh giết Song Ngư canh phòng chỉ có thể thu được Song Ngư vòng tay? Tô Nam nhướng mày. Cái này cái gọi là tinh cung thần khí rất giống trò chơi chuyên môn đạo cụ, có tả hữu phân chia, hắn đã được đến một mai tay trái, hiện tại lại đạt được một mai, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chẳng lẽ nói thập nhị tinh cung đối ứng 12 loại không cùng vị trí thần khí, chỉ có đánh giết đối ứng tinh cung canh phòng mới có thể đạt được đối ứng thần khí. Hắn nhịn không được suy đoán, nếu như là dạng này, vậy hắn muốn thông qua săn giết tinh cung canh phòng tập hợp cái kia cái gọi là tinh cung chiến giáp, cơ bản không có khả năng. Bởi vì hắn căn bản không có cơ hội săn giết cái khác tinh cung canh phòng, làm sao nói tập hợp sáo trang? Trừ phi hắn thông qua cùng người chơi khác giao dịch. Thập nhị tinh cung đại chiến là làm tranh đoạt tinh cung thần chủ vị trí, nếu là 12 cái tinh cung tranh đoạt một cái danh lệch, vậy liền mang ý nghĩa Bạch Dương tinh cung không có khả năng vĩnh viễn cái cùng Song Ngư tinh cung giao thủ. Đợi đến Song Ngư tinh cung chiến bại, tất nhiên sẽ đối mặt cái khác tinh cung, đến lúc đó có lẽ là cái cơ hội. Thu hồi Song Ngư vòng tay, hắn lần nữa lui ra khỏi chiến trường. Vương Nam thể phách hệ lực lượng tuy là cường đại, nhưng tại không có nắm giữ thiên địa chi lực phía trước, thiếu khuyết phạm vi lớn công kích thủ đoạn, đánh giết người chơi tốc độ ngược lại là chậm nhất. Muốn đánh giết càng nhiều, thu được càng nhiều điểm tích lũy, cũng chỉ có thể để Vương Nam cuối cùng động thủ. Trương Dương thuật pháp có khả năng phạm vi lớn mục tiêu công kích, Lang thập tam thần hồn chi lực cũng có thể làm đến một điểm này. Bởi vậy, Tô Nam dự định hiện tại trước dùng Lang thập tam đi săn giết người chơi. Cũng liền tại Tô Nam đánh giết tinh cung thủ vệ song song, thế giới kênh trò chuyện bên trong, hắn đánh giết tinh cung thủ vệ thông báo cũng xuất hiện. Vương Nam, quả nhiên, thứ hai tất nhiên vẫn là thuộc về chúng ta Đông Thần Châu. Vương Nam cùng Trương Dương đều đánh chết một tên tinh cung canh phòng, ta đoán tiếp một cái khẳng định là Lang thập tam. Nhìn thấy thứ hai giết bị Vương Nam cầm, Hoa Quốc người chơi không có bất ngờ. Cuối cùng đây chính là có thể đánh giết yêu vương tồn tại, nếu là liền một cái linh cấp đỉnh phong đều không thể trước tiên giải quyết, đó mới có vấn đề. Có thể, cái này lại để những châu khác người chơi sôi trào. Chết tiệt. Thứ hai cũng bị Hoa Quốc cầm lấy đi, đệ tam tuyệt đối muốn thuộc về chúng ta. Giờ khắc này, săn giết tinh cung canh phòng đối với bọn hắn tới nói, đã không chỉ là thu được tinh cung thần khí đơn giản như vậy, đây càng đại biểu một châu vinh quang, đại biểu lấy thực lực của bọn hắn. Cung Bạch Dương số 484 chiến trường. Ai cũng không có chú ý tới một người trung niên dáng dấp người chơi lặng yên phủ xuống. Không phải người khác, người tới chính là Tô Nam. Trước đây sử dụng Lang thập tam nhân vật này, đều là lấy Lang yêu dáng dấp xuất hiện, lần này hắn lại không thể lại làm như vậy. Trước mặt của mọi người đại lượng đánh giết người chơi, muốn không bị người quan tâm đều không được. Lần này, trò chơi cũng không vì hắn nhân vật này là yêu tộc mà bị đặc thù đối đãi, cùng người chơi bình thường đồng dạng, hắn hóa thành một tên Bạch Dương chiến sĩ, phủ xuống trên chiến trường, cùng lúc trước tiến vào hai chỗ chiến trường giống nhau, nơi này Hoa Quốc cùng Bà La Quốc song phương đều có một vạn tên người chơi, song phương đều là đã giết ra chân hỏa. Mà tại trung tâm chiến trường, hai tên tinh cung canh phòng đánh khó hòa giải, ngang tài. Tô Nam đem ánh mắt rơi xuống đến tinh cung canh phòng trên mình. Tại phát hiện đánh giết Song Ngư canh phòng chỉ có thể đạt được Song Ngư vòng tay, hắn đôi tiếp tục săn giết Song Ngư thủ vệ hứng thú thấp không ít, nhưng nghĩ tới có 10% điểm tích lũy bổ trợ, hắn vẫn là xuất thủ. Thần hồn chi lực hóa thành trường mâu vô thanh vô tức kích xạ. Trung quanh người chơi chỉ thấy, nguyên bản đang giao chiến hai tên tinh cung canh phòng trong đó một tên đột nhiên không hiểu thấu đổ xuống. Còn không đợi bọn hắn minh bạch chuyện gì xảy ra, ngã xuống cung Song Ngư tinh cung thủ vệ thân thể biến mất trong nháy mắt, chỉ còn sót lại một mai vòng tay. Cái này, đây là có chuyện gì? Mọi người ngộng, không biết rõ phát sinh cái gì. Chúc mừng ngươi, trở thành thập nhị tinh trong cung, vị thứ ba đánh giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Chúc mừng ngươi, săn giết cung Song Ngư tinh cung canh phòng, cấp bậc của ngươi tăng lên, trước mắt cấp bậc tinh cung canh phòng, lần này ban thưởng điểm tích lũy ngoài định mức gia tăng 10%. Cùng phía trước đồng dạng trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Tô Nam yên lặng đi lên trước, đem ai kia vòng tay nhặt lên. Hiện tại thần hồn của hắn mạnh, gần như chỉ ở lực lượng của thân thể phía dưới. Nếu là tăng thêm hương hỏa, tăng thêm chủng tộc thiên phú, thậm chí có thể siêu việt nhục thân, một kích đánh giết chỉ có linh cấp đỉnh phong tinh cung canh phòng cũng không phải việc khó gì. Chỉ là, để hắn thất vọng là, đây cũng là một mai tay trái Song Ngư vòng tay. Nhìn tới suy đoán của ta là đúng, săn giết Song Ngư tinh cung canh phòng, chỉ có thể đạt được Song Ngư vòng tay, thậm chí có khả năng có thể sau đó săn giết Song Ngư tinh cung pháp vương, tinh cung chiến thần thậm chí tinh cung chi chủ đều chỉ có thể thu được đến Song Ngư vòng tay. Dù cho sớm có dự liệu, hắn vẫn còn có chút thất vọng. Thịt mỗi cũng là thịt, cho dù đã có hai cái vòng tay, Tô Nam vẫn là tiện tay đem nó thu vào, hắn không cần đến, không đại biểu người khác không cần đến. Chết. Song Ngư tinh cung tên kia tinh cung canh phòng bị giết. Có người chơi một mực chú ý thế giới trò chuyện, bọn hắn lập tức nhìn thấy, thế giới trò chuyện bên trong thông báo xuất hiện lần nữa. Lang thập tam, là Lang thập tam đại thần. Quả nhiên Lang thập tam đại thần lấy được thứ ba giết. Một đám Hoa Quốc người chơi loại trừ xúc động, cũng không có bất ngờ, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Lại nhìn giữa sân nhặt lên Song Ngư vòng tay Tô Nam, mọi người hưng phấn hơn. Lang thập tam, hắn liền là Lang thập tam đại thần. Ta dĩ nhiên nhìn thấy Lang thập tam đại thần. Nhiều người chơi kích động. Lang thập tam luôn luôn lấy thần bí lấy xưng, theo trò chơi bắt đầu đến hiện tại, chưa bao giờ có người từng thấy. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy chân nhân, càng bị phân phối đến một cái chiến trường, bọn hắn làm sao không hưng phấn. Không ít người càng là nhìn không được săn giết Bà La Quốc người chơi, lập tức đem trước mắt một màn bảo tồn lại, chuẩn bị phát đến trên diễn đàn. Tô Nam không để ý đến xung quanh người chơi ánh mắt, nhìn về phía thế giới trò chuyện. Thế giới trò chuyện bên trong, một đám ăn dưa người chơi sớm đã sôi trào, Hoa Quốc người chơi không ngừng khoe khoang. Mà những châu khác người chơi thì không ăn được nho thì nói nho xanh. Tô Nam nhìn một chút, liền muốn rút khỏi trò chuyện. Bỗng nhiên, lại là liên tiếp ba đầu hành phi xuất hiện. Chúc mừng Thiên Tuyệt Châu người chơi Lưu Địch, trở thành vị thứ tư săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Lưu Địch. Tô Nam hơi kinh ngạc, ngược lại không có bất ngờ, người này hắn nghe nói qua. Tại Hoa Quốc bên trong, vị này chính là bị trong nước người chơi xưng là nước ngoài người thứ nhất tồn tại. Vài ngày trước cũng đã là linh cấp đỉnh phong, hiện tại sợ là đã 4 loại huyết mạch đại viên mãn, ở đột phá huyền cấp giáp danh. Đây cũng là có khả năng nhất tiếp sau hắn phía sau, cái thứ nhất tiến vào huyền cấp người chơi. Cung Kim Nưu trên một chỗ chiến trường. Một tên sinh ra sừng châu người chơi nhìn trước mắt nhắc nhở, nguyên bản thành công săn giết tinh cung thủ vệ hưng phấn nháy mắt biến mất. Mới thứ tư, làm sao có khả năng? Phía trước hai người là ai? Lưu Địch sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vừa rồi tại Trương Dương săn giết tinh cung thủ vệ thông báo sau khi xuất hiện, hắn liền không tiếp tục đi nhìn thế giới thông báo, ngược lại chuyên chú săn giết tinh cung canh phòng, muốn bằng nhanh nhất tốc độ bắt lại thứ hai. Lại không nghĩ, chờ hắn thành công săn giết tinh cung canh phòng, mới phát hiện chính mình là cái thứ tư săn giết. Huyền cấp, nhất định cần tăng nhanh đột phá huyền cấp tiến độ. Cũng liền tại Lưu Địch trở thành cái thứ tư săn giết tinh cung thủ vệ người chơi hoành phi sau khi xuất hiện. Ngay sau đó, lại là liên tiếp mấy đạo hoành phi xuất hiện. Chúc mừng Bắc Băng Châu người chơi kẻ sẹo, trở thành vị thứ 5 săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Chúc mừng Hoàng Tuyệt Châu người chơi qua mộ tổ, trở thành vị thứ 6 săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Chúc mừng Nam Cương Châu người chơi bợ rổ, trở thành vị thứ 7 săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Liên tiếp thế giới thông báo xuất hiện, gần như không phân lần lượt, vẹn vẹn so đấu Tô Nam chậm 2-3 cái hít thở. Nếu là Tô Nam chậm thêm bên trên mấy hơi thở, trước năm sợ là liền không có lang thập tam vị trí. Cũng thật là cường giả như mây a, những cái này nước ngoài đại thần đều không đơn giản a. Tô Nam âm thầm gật đầu. Tinh không canh phòng là linh cấp đỉnh phong, hiện tại toàn cầu linh cấp đỉnh phong người chơi nhìn như lắc đắc không có mấy, hai tay liền có thể đến được, nhưng nhân tộc nguy cơ nhiệm vụ sau khi kết thúc, đầu đại thần cái nào không phải thực lực tăng nhiều. Dù cho cảnh giới tăng trưởng không nhiều, thủ đoạn nhưng cũng nhiều hơn không ít. Bây giờ có thể tại hoạt động bắt đầu 2-3 phút săn giết tinh cung canh phòng, cũng không có gì kỳ quái. Thông báo liên tiếp không ngừng xuất hiện, gần như tại cùng thời khắc đó, lại là ba đạo thông báo xuất hiện. Chương 270, Đại Xuân Quốc nội tình. Chúc mừng Địa Tuyệt Châu Sally, trở thành vị thứ 8 săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Chúc mừng Vũ Tuyệt Châu Ruby, trở thành vị thứ 9 săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Chúc mừng Tây Sơn Châu Marceline, trở thành vị thứ 10 săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Đến tận đây, trước 10 vị trước tiên săn giết tinh cung thủ vệ người chơi toàn bộ xuất hiện. Mà cái này khiến phía sau những cái kia săn giết tinh cung thủ vệ người tức giận không thôi. Còn thiếu một điểm. Cung Song Ngư cùng Cung Bạch Dương trên một chỗ chiến trường. Chu Thành nhìn xem trước mặt đã ngã xuống tinh cung canh phòng, không chỉ không có cao hứng, ngược lại sắc mặt khó coi. Thế giới trong thông báo cũng không xuất hiện hắn săn giết tinh cung thủ vệ thông báo. 10 tên bên ngoài đã không có thông báo. Tình huống như vậy không phải ví dụ. Không ít người phí hết tâm tư, không tiếc vận dụng một chút át chủ bài cuối cùng săn giết tinh cung canh phòng, có thể kết quả dĩ nhiên không có thông báo, cái này khiến bọn hắn không cách nào nhịn được. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn phát điên là, bọn hắn phát hiện, săn giết tinh cung canh phòng cũng không nhất định có thể đạt được tinh cung thần khí. Theo lấy săn giết nhân số tăng nhiều, 10 tên phía sau, săn giết tinh cung canh phòng thu được thần khí xác suất tại đường thẳng hạ xuống, muốn thu được tinh cung thần khí, thật muốn xem mặt. Tô Nam đóng lại thế giới cho chuyện, hắn lúc này đã lần nữa bắt đầu đại khai sát giới. Lấy hắn chỗ chỗ đứng đưa làm trung tâm, vô thanh vô tức ở giữa, từng người bà la quốc như gặt lúa mạch đổ xuống, biến mất tại trong chiến trường. Bắt đầu mọi người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, rất nhanh bọn hắn liền ý thức đến là Tô Nam xuất thủ. Lang thập tam là Lang thập tam đại thần xuất thủ. Lang thập tam đại thần là bí lực hệ khống chế thần hồn chi lực người chơi. Không có kêu thảm, không có huyết ảnh đao chỉ, hết thảy đều đang lặng lẽ bên trong phát sinh. Hình ảnh như vậy cực kỳ quỷ dị, người chơi già dặn kinh nghiệm còn tốt, không ít người đều kiến thức qua thần hồn chi lực cường đại, nhưng đối với những cái kia người mới người chơi tới nói, tình huống như vậy rất có lực trùng kích. Chạy, mọi người chạy mau. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Quá nhanh, như có vô hình gợn sóng quét tán, gợn sóng những nơi đi qua, bà la quốc người chơi toàn bộ đổ xuống biến mất. Vô hình gợn sóng khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, vẹn vẹn hơn 1 phút đồng hồ thời gian, lấy Tô Nam làm trung tâm, bán kính trong 1000 mét, trên vạn tên bà la quốc người chơi toàn bộ biến mất, không còn một nống. Hình ảnh như vậy đối còn lại Hoa quốc người chơi tới nói, không thể bảo là không chấn động. Cái này, đây chính là Lang thập tam đại thần thực lực, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy, mọi người bị hù dọa, không khỏi vui mừng may mắn Lang thập tam là Hoa quốc người chơi, nếu không hiện tại biến mất chính là mình. Nhanh chóng giải quyết xong Cung Song Ngư số 484 chiến trường bà la quốc người chơi, Tô Nam lần nữa lui ra khỏi chiến trường, sau đó dùng Vương Nam thân phận lần nữa tiến vào Cung Bạch Dương số 407 chiến trường. Làm không làm cho người hoài nghi, hắn tự nhiên không thể sử dụng thần hồn cùng pháp thuật, không có phạm vi lớn thủ đoạn công kích, Tô Nam chỉ có thể từng cái săn giết. Cũng may, tốc độ của hắn cực nhanh, tại rất nhiều trong người chơi xuyên qua, những nơi đi qua không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận hắn một kích, có thể nói là chạm vào tức tử. Bà la quốc người chơi bị hù dọa, chạy tứ tán. Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn tại Tô Nam trước mặt, nói là chậm như tốc độ như rùa cũng không đủ. Lần này, Tô Nam trọn vẹn dùng mười mấy phút thời gian, mới đưa bà La Quốc người chơi toàn bộ dọn dẹp. Dùng thời gian dài nhất, săn giết người chơi ngược lại là ít nhất. Hắn đại khái đánh giá một chút. Nếu như Trương Dương cùng Lang thập tam săn giết người chơi đều tại 9000 trở lên số lượng, cái kia Vương Nam săn giết người chơi, nhiều nhất chỉ có 7, 8000, còn lại người chơi đều bị cái khác Hoa Quốc người chơi săn giết. ánh mắt nhìn về phía cá nhân điểm tích lũy. Trên chiến trường Bà La Quốc người chơi đã đều bị đánh giết, nhưng khoảng cách trò chơi quy định 1 giờ còn kém xa lắm, cũng không đến điểm tích lũy kết toán thời gian, cá nhân hắn điểm tích lũy như cũng là số 0. Liền kết thúc. Mười mấy phút đi qua, tại trận còn lại Hoa Quốc người chơi còn có 7-8 ngàn người, những người này cũng không có cái gì cường giả, nếu như không phải Tô Nam, bọn hắn hôm nay có hay không thể đánh thắng trận chiến tranh này đều là cái vấn đề. Có thể bởi vì Tô Nam xuất hiện, trận chiến tranh này vẹn vẹn hơn 10 phút thời gian, liền lấy Hoa Quốc người chơi thắng lợi kết thúc. Không để ý đến mọi người, Tô Nam thối lui ra khỏi chiến trường. Khoảng cách trò chơi đổi mới còn có 3-4 tiếng, vừa vặn, lợi dụng thời gian này tu luyện một thoáng đại nhật kim thân kinh. Trong hiện thực bóng đêm chính giữa đặc, trong trò chơi cũng là nắng nóng như lửa, chính là tu luyện đại nhật kim thân kinh tốt thời cơ. Không có mang theo Trần Hoánh, hắn một mình đi tới Bạch Mã bên ngoài trấn, tìm không người dốc núi, đem tiếp dẫn đại nhật chi hỏa trận bàn lấy ra, theo sau nhìn về phía trên mặt tử vong dự báo. Ngươi biết, tu luyện đại nhật kim thân kinh quá trình tồn tại nguy hiểm, phải chăng tiêu hao số lượng nhất định dự báo số lần, dự báo tương lai trước khi chết 3 phút tình cảnh. Được. Theo lấy xác nhận, Tô Nam bất ngờ phát hiện, trên mặt trọn vẹn 20 lần dự báo số lần bị tiêu hao. Làm sao lại như vậy? Tô Nam lông mày ngưng lại. 20 lần dự báo số lần, ít nhất cũng có thể dự báo đến ngày mai lúc này sự tỉnh, điều này nói rõ, hắn hôm nay tu luyện sẽ không xảy ra vấn đề. Tu luyện không có vấn đề, vậy hắn lại là như thế nào chết? Ngươi lần nữa thử nghiệm tiếp dẫn đại nhật chi hỏa, tu luyện đại nhật kim thân kinh, đại nhật chi hỏa không gì không tiêu cháy, cho dù ngươi đại nhật kim thân kinh đã nhập môn, như cũng không cách nào ngăn cản đại nhật chi hỏa thiêu đốt. Cũng may, có ly hỏa tinh phách trợ giúp, ngươi quá trình tu luyện tuy là như cũ tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Sau nửa canh giờ, thân thể của ngươi cuối cùng đã tới có khả năng tiếp nhận đại nhật chi hỏa đốt người cực hạn, không thể không đình chỉ tu luyện, bắt đầu dùng tinh khí lực lượng khôi phục bị đại nhật chi hỏa trọng thương thân thể. Sau 5 canh giờ, ngươi bị đại nhật chi hỏa trọng thương thân thể cuối cùng khôi phục hơn phân nửa, đại nhật kim thân kinh tầng thứ nhất tiến độ phóng đại, theo sau ngươi mang theo Trần Ánh chủ tớ quyết định tiến về Đại Xuân Quốc Vương Đô. Sau 6 canh giờ, các ngươi một nhóm đi qua một cái trấn nhỏ thời gian, bị tìm kiếm Trần Ánh mà đến Mã gia người phát hiện, Trần Đức xuất thủ đem nó toàn bộ giải quyết. Sau 10 canh giờ, ngươi đi tới Đại Xuân Quốc Vương Đô bên ngoài, các ngươi mới vừa đến tới, lập tức có người nhận ra đi theo ngươi Trần Ánh cùng Trần Đức hai người, rất nhanh một đội canh phòng đem các ngươi ngăn cản, để các ngươi giao ra mai kia đã từng thuộc về Đại Xuân Quốc cổ thần mật thi. Ngươi tự nhiên không nguyện ý, dùng cường đại thực lực đem canh phòng dọa lùi, nhưng mà hành vi của ngươi lại chọc giận Đại Xuân Quốc vương thất. Hơn 10 phút phía sau, lại là một đội canh phòng xuất hiện, lần này dẫn đội là một tên linh cấp đỉnh phong võ giả. Lần này ngươi không có nương tay, đem nó toàn bộ đánh giết, bị thực lực của ngươi trấn nhiếp, Đại Xuân Quốc không tiếp tục ra tay với ngươi, ngươi thuận lợi tiến vào Đại Xuân Vương Đô. Sau 12 canh giờ, Đại Xuân Quốc phái người tới trước mời ngươi tiến về hoàng cung làm khách, ngươi vui vẻ đồng ý. Sau 1 phút, ngươi trong vương cung nhìn thấy Đại Xuân Quốc chủ, vượt quá dự liệu của ngươi, tại phát hiện ngươi cũng không phải là cái thế giới này người, mà là tới từ ngoại giới phía sau, Đại Xuân Quốc quốc chủ lại bỗng nhiên ra tay với ngươi, muốn đem ngươi bắt giữ. Ngươi bị Đại Xuân Quốc chủ hành động chọc giận, không giấu giếm thực lực nữa, bạo khởi xuất thủ, ngươi thực lực cường đại để tất cả mọi người chấn động, nhưng mà Đại Xuân Quốc chủ nhưng lại không cứ thế từ bỏ, ngược lại càng muốn đem ngươi bắt giữ. Đại Xuân Quốc chủ không phải là đối thủ của ngươi, đang lúc ngươi muốn bắt lấy Đại Xuân Quốc chủ thời gian, một đạo từ giấy trắng đâm thành người giấy xuất hiện tại trước mặt ngươi, đỡ được công kích của ngươi. Ngươi một chút liền nhận ra, đó chính là Chỉ Khôi Yêu. Chỉ Khôi Yêu. Đại Xuân Quốc quả nhiên có luyện chế Chỉ Khôi Yêu bí pháp. Trong mắt Tô Nam lộ ra ngưng trọng. Suy đoán thành sự thật, Đại Xuân Quốc thật sự có đã từng Đại Xuân Hoàng Triều lưu lại Hương Hỏa Thần Đạo bí pháp. Bây giờ tuy là mới xuất hiện cái thứ nhất Chỉ Khôi Yêu, nhưng đã có một lần tức có lần thứ hai, Đại Xuân Quốc tuyệt đối không chỉ cái này một cái Chỉ Khôi Yêu. Chắc chắn còn có càng nhiều, thực lực mạnh hơn tồn tại. Cuối cùng đây chính là mấy ngàn năm góp nhặt. Đến cái này, Tô Nam dù cho không hướng nhìn xuống, cũng cuối cùng tính toán minh bạch, hắn là chết như thế nào. Đại Xuân Quốc chủ biết được ta là ngoại giới người liền ra tay với ta, đây cũng là vì cái gì? Tô Nam kỳ quái. Bất quá, nghĩ đến cái thế giới này đã hơn 100 năm không có ngoại giới người phụ xuống, hắn lại bình thường trở lại. Một cái khống chế cái thế giới này tồn tại, bây giờ nhìn thấy hắn cái này ngoại giới người, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp biết hắn là như thế nào thông qua tử vong sa mạc. Tất nhiên, cũng không bài trừ Đại Xuân Quốc chủ muốn bắt hắn, còn có cái khác mục đích. Chỉ Khôi Yêu đối ngươi phát động thần hồn công kích, thần hồn chi lực của ngươi cũng không so Chỉ Khôi Yêu yếu, Chỉ Khôi Yêu thần hồn công kích đối ngươi không thể làm gì, mà ngươi thì là lợi dụng lý hỏa tinh phách phản sát Chỉ Khôi Yêu. Một cái Chỉ Khôi Yêu tổn thất để Đại Xuân Quốc vương kinh hãi đồng thời càng là nổi giận, đối ngươi ghi hận trong lòng, không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ngươi, đúng là lại liên tiếp là thả ra 4 cái vương cấp sơ kỳ, 2 cái vương cấp trung kỳ Chỉ Khôi Yêu. Ngươi không phải yêu vật đối thủ, đem Thiên Lang tộc đại công chúa thả ra, cùng nhau đối phó Chỉ Khôi Yêu, song song thi triển Chư Thiên Na Di đi tới sau lưng Đại Xuân Quốc chủ, muốn đem nó bắt. Nhưng mà, ngay tại ngươi tới gần Đại Xuân Quốc chủ nháy mắt, một cái Chỉ Khôi Yêu đột nhiên xuất hiện ngăn lại công kích của ngươi, đây là một cái vương cấp đỉnh phong Chỉ Khôi Yêu, ngươi không phải là đối thủ, bị nháy mắt trọng thương. Nhìn thấy tình thế bất lợi, ngươi đành phải mang theo đại công chúa chật vật mà chạy, Đại Xuân Quốc vương lại không có thả ngươi, mang theo Chỉ Khôi Yêu hướng ngươi truy kích. Ngươi liên tiếp sử dụng Chư Thiên Na Di hướng tây mà chạy, sau 2 phút, ngươi đánh bại đi tới một tòa ngoằn nghèo hơn 10 dặm dãy núi nhỏ phía trước, ngươi không biết, nơi này là Di Thất Chi Địa một trong cấm địa nổi tiếng, Hoán Long núi sau 3 phút, ngươi chết Đại Xuân Quốc lại có vương cấp đỉnh phong chỉ khôi yêu. Tô Nam vẻ mặt nghiêm túc. Đừng xem hắn hiện tại đã có đánh giết vương cấp sơ kỳ đại yêu thực lực, nhưng vương cấp sơ kỳ cùng vương cấp trung kỳ khoảng cách cũng không phải linh cấp sơ kỳ đến linh cấp trung kỳ ở giữa khoảng cách có thể sánh được. Không cần nói vương cấp đỉnh phong, cho dù chỉ là vương cấp trung kỳ, nếu như không có đại công chúa trợ giúp, hắn bây giờ muốn đối phó đều cực kỳ khó khăn. Bây giờ đại công chúa thần hồn chỉ khôi phục đến vương cấp trung kỳ trình độ, hai người bọn họ thêm tại một khối, có lẽ có thể miễn cưỡng chống lại vương cấp hậu kỳ tồn tại, nhưng căn bản không đối phó được vương cấp đỉnh phong. Nhìn tới muốn thay đổi kế hoạch. Hắn nguyên bản đúng như là trong dự báo cái kia, dự định lúc trước hướng Đại Xuân Vương đô. Đại Xuân quốc cuối cùng khống chế cái thế giới này mấy ngàn năm, nếu nói với cái thế giới này hiểu rõ nhất, không Đại Xuân quốc không ai có thể hơn. Nếu như có thể theo Đại Xuân quốc tìm hiểu đến cái kia cổ thần mộ cùng tử vong xa hải kỹ lưỡng hơn tin tức, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Hơn nữa, không bàn là Đại Xuân quốc khả năng có hương hỏa thần đạo bí pháp, vẫn là cổ thần mộ mật thi, đều tất nhiên muốn cùng Đại Xuân quốc vương thất giao tiếp. Chỉ là, hiện tại Đại Xuân quốc vương thất dĩ nhiên bởi vì hắn là ngoại giới người liền muốn ra tay với hắn, đây cũng là không dễ làm. Nhìn tới đến đổi cái thân phận. Đại công chúa thực lực hôm nay mới khôi phục vương cấp trung kỳ, tại không có tuyệt đối nghiền ép cái thế giới này phía trước tất cả mọi người, hắn không có ý định lại để cho người khác biết mình thân phận. Về phần dùng thân phận gì, cũng cần suy tính. Cái thế giới này liền lớn như vậy, Đại Xuân quốc tất nhiên đối tất cả võ giả đều có hiểu biết, nếu như lúc này đột nhiên toát ra một cái chưa bao giờ nghe cường đại tồn tại, không cần nghĩ cũng biết, xác suất lớn là ngoại giới người. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng cái thế giới này vốn là tồn tại võ giả thân phận. Trần Oánh phụ thân mất tích, có lẽ ta có thể biến thành Trần Oánh bộ dáng của cha. Trong mắt Tô Nam quang mang lóe lên, có dự định. Một cái mất tích gia chủ, tại gia chủ bị diệt môn phía sau trở về, hơn nữa thực lực tăng nhiều, cái này cực kỳ hợp lý. 69 lần dự báo biết, tiến vào cái này Di Thất Chi Địa thời gian, dùng 6 lần, bây giờ còn có 43 lần dự báo cơ hội, không cần cũng là lãng phí, tiếp tục dự báo. Đã tiếp xuống tu luyện Đại Nhật Kim Thân Kinh không có vấn đề, vậy còn dư lại dự báo cơ hội hắn cũng không có cái khác cần dùng đến địa phương. Bây giờ trò chơi tuy là không còn đổi mới hắn tình trạng, nhưng dự báo tương lai năng lực này số lần sử dụng vốn là theo ngày đổi mới, không tại trò chơi soát quy tắc mới trong phạm vi. Hiện tại không cần, hơn 3 giờ phía sau trò chơi đổi mới, cũng là uổng phí hết. Ngươi muốn tiến về Đại Xuân Quốc Vương Đô, nhưng ngươi biết lần này hành trình tồn tại nguy hiểm, phải chăng tiêu hao số lượng nhất định dự báo số lần dự báo tương lai ngươi trước khi chết 3 phút tình hình. Được. Theo lấy xác định, lần này trên mặt lại là 20 lần dự báo số lần tiêu hao. Hai tại sao lại là 20 lần? Lần này ta lại là chết như thế nào? Ngươi biết, bên ngoài giới người thân phận cùng Đại Xuân Vương quốc hoàng thất tiếp xúc tồn tại nguy hiểm, chỉ có thể thay đổi thân phận, ngươi dự định biến ảo thành Trần Oánh bộ dáng của cha tiến về. Sau 5 canh giờ, ngươi kết thúc Đại Nhật Kim Thân Kinh tu luyện, mang theo Trần Oánh chủ tớ chuẩn bị tiến về Đại Xuân quốc vương đô, bất quá trước lúc này, ngươi cần Trần Oánh phụ thân Lâu Đạo Hải chân dung, lấy cái này biến ảo răng rớp. Trần Oánh trên thân hai người cũng không mang theo Lâu Đạo Hải chân dung, đành phải tiến về Trần gia, sau 7 canh giờ, các ngươi đi tới Trần gia chỗ tồn tại Trần gia trấn. Các ngươi tới, lập tức bị trong bóng tối Mã gia người phát hiện, tại ngươi theo Trần gia trong nhà cổ đạt được Lâu Đạo Hải chân dung biến thành Lâu Đạo Hải dáng dấp phía sau, một đội Mã gia cường giả đem các ngươi bao vây. Khi thấy hình dạng của ngươi phía sau, Mã gia mọi người cực kỳ hoảng sợ, ngươi để Trần Đức xuất thủ, đem nó toàn bộ đánh giết, theo sau tiến về Đại Xuân quốc vương đô. Sau 10 canh giờ, ngươi đi tới Đại Xuân quốc vương đô bên ngoài, các ngươi mới vừa đến tới, lập tức có người nhận ra đi theo ngươi Trần Oánh cùng Trần Đức hai người, rất nhanh một đội canh phòng đem các ngươi ngăn cản, để các ngươi giao ra mai kia đã từng thuộc về Đại Xuân quốc cổ thần mật thi. Ngươi tự nhiên không nguyện ý, dùng cường đại thực lực đem canh phòng dọa lùi, nhưng mà hành vi của ngươi lại chọc giận Đại Xuân quốc vương thất, hơn 10 phút phía sau, lại là một đội canh phòng xuất hiện, lần này dẫn đội là một tên linh cấp đỉnh phong võ giả. Lần này ngươi không có nương tay, đem nó toàn bộ đánh giết, bị thực lực của ngươi chấn nhiếp, Đại Xuân quốc không tiếp tục ra tay với ngươi, ngươi thuận lợi tiến vào Đại Xuân vương đô. Sau 12 canh giờ, Đại Xuân quốc phái người tới trước mời ngươi tiến về hoàng cung làm khách, ngươi vui vẻ đồng ý. Cùng phía trước giống nhau như lúc tình huống xuất hiện, Tô Nam vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cơ bản đã có thể khẳng định, lần này tất nhiên giống như lần trước, cuối cùng sẽ cùng Đại Xuân quốc phát sinh va chạm. Bất quá hắn như cũ muốn nhìn một chút, lần này Đại Xuân quốc sẽ lấy lý do gì ra tay với hắn. Chương 271, điểm tích lũy kết toán. Sau một phút, ngươi trong vương cung nhìn thấy Đại Xuân quốc chủ, ngươi phát hiện, trừ bỏ ngươi, Đại Xuân quốc chủ còn tiếp kiến một tên khác tuổi hơn 40 trung niên. Nhìn thấy ngươi, tên kia trung niên trực tiếp chất vấn ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn giả trang thành Lâu Đạo Hải dáng dấp. Đối với chính mình giả mạo thân phận bị đâm thủng, ngươi có chút bất ngờ, nhưng ngươi một mực chắc chắn, chính mình là Lâu Đạo Hải. Trung niên lại hỏi thăm ngươi, có biết hay không hắn, ngươi không biết trung niên, tự nhiên không cách nào trả lời, trung niên nói cho ngươi, hắn là Mã gia gia chủ. Nguyên lai khi biết ngươi lấy Lâu Đạo Hải thân phận sau khi xuất hiện, trung niên lập tức biết ngươi là người khác giả trang, bởi vì chân chính Lâu Đạo Hải đã chết, đồng thời lúc ấy trung niên ngay tại trận. Bị ở trước mặt vạch trần, cho dù ngươi như cũ không thừa nhận chính mình là giả mạo, Đại Xuân quốc chủ cũng không còn tin tưởng ngươi, đồng nhiên ra tay với ngươi, muốn đem ngươi bắt giữ. Mã gia. Được rồi, ta không đi tìm ngươi làm phiền, ngươi ngược lại chính mình nhảy ra ngoài. Trong mắt Tô Nam hiện lên hàn quang. Hắn nguyên bản đối Mã gia cũng không để ý, thậm chí đều không nghĩ qua muốn đối Mã gia xuất thủ. cuối cùng Mã Gia trong mắt hắn cùng trên đất sâu kiến không khác. Ai lại sẽ để ý trên mặt đất sâu kiến chết sống đây? Nhưng trước mắt con kiến cỏ này leo đến trên người hắn, còn cắn hắn một cái, liền không thể nhịn. Cho dù là tại trong dự báo cũng không được. Dự báo vẫn còn tiếp tục, chuyện kế tiếp như là phía trước đồng dạng, Đại Xuân Quốc Vương phát hiện không phải là đối thủ của hắn, liền vận dụng chỉ khôi yêu. Lần này hắn không có hướng về Oán Long núi trốn, nhưng cuối cùng vẫn chết. Hắn bị cái kia vương cấp đỉnh phong chỉ khôi yêu đuổi kịp. Tiếp tục như vậy không được, nhìn tới đến thay cái mạch suy nghĩ. Tô Nam không muốn lại cùng Đại Xuân Quốc chủ gạch. Thực lực của hai bên cũng không ngang nhau, cho dù Đại Xuân Quốc chủ không cách nào phát hiện hắn là ngoại giới người, muốn theo trong tay hắn đạt được Hương Hỏa Thần Đạo bí pháp cũng cực kỳ khó khăn, cuối cùng cái kia dính đến Đại Xuân Quốc căn bản. Trừ phi hắn có thể có được trấn áp Đại Xuân Quốc thực lực, không thể theo Đại Xuân Quốc tới tay, vậy liền đi Ngũ Đại Thế Gia, ta cũng không tin, Ngũ Đại Thế Gia cũng có chỉ khôi yêu loại này nghịch thiên độ vật. Ngươi muốn tiến về Ngũ Đại Thế Gia, nhưng ngươi biết lần này hành trình tồn tại nguy hiểm, phải chăng tiêu hao số lượng nhất định dự báo số lần, dự báo tương lai ngươi trước khi chết 3 phút tình hình. Được. Theo lấy thật sự là hắn nhất định, lần này trên mặt vẫn là 20 lần dự báo số lần tiêu hao. Vẫn là 20 lần. Đây là có chuyện gì? Tô Nam nhíu mày. Chẳng lẽ Ngũ Đại Thế Gia cũng có vương cấp đỉnh phong át chủ bài? Ngươi biết, tùy tiện cùng Đại Xuân Quốc Vương thất tiếp xúc đều tồn tại nguy hiểm, ngươi lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị tiến về Ngũ Đại Thế Gia, trước lúc này, ngươi dự định trước tu luyện một lần Đại Nhật Kim Thân Kinh. Sau 5 canh giờ, ngươi tu luyện kết thúc, mang theo Trần Oánh chủ tớ chuẩn bị tiến về Ngũ Đại Thế Gia, bất quá trước lúc này, ngươi cần Trần Oánh phụ thân Lâu Đạo Hải chân dung, lấy cái này biến ảo răng rớp. Trần Oánh trên thân hai người cũng không mang theo Lâu Đạo Hải chân dung, các ngươi đành phải tiến về Trần gia, sau 7 canh giờ, các ngươi đi tới Trần gia chỗ tồn tại Trần gia trấn. Các ngươi tới lập tức bị trong bóng tối Mã gia người phát hiện, tại ngươi theo Trần gia trong nhà cổ đạt được Lâu Đạo Hải chân dung biến thành Lâu Đạo Hải dáng dấp phía sau, một đội Mã gia cường giả đem các ngươi bao vây. Khi thấy hình dạng của ngươi phía sau, Mã gia mọi người cực kỳ hoảng sợ, Trần Đức xuất thủ đem nó toàn bộ đánh giết phía sau, ngươi không có thả Mã gia dự định, tại Trần Oánh dẫn dắt tới, tiến về Mã gia. Sau 6 canh giờ, ngươi đi tới Mã gia, thực lực của ngươi cường đại, từ trên xuống dưới nhà họ Mã không có người nào có thể ngăn cả ngươi, cuối cùng Mã gia tất cả cường giả bị ngươi đánh giết, theo sau, ngươi mang theo Trần Oánh tiến về Ngũ Đại Thế Gia. Ngũ Đại Thế Gia đồng dạng tại Đại Xuân Vương Đô, sau 11 canh giờ, ngươi đi tới Đại Xuân Vương Đô, lần này ngươi lặng yên tiến vào vương thành, cũng không bị Đại Xuân Quốc phát hiện. Ngươi lần nữa biến ảo trở về Lâu Đạo Hải giáng dốc, tìm được Ngũ Đại Thế Gia một trong vương gia, muốn lấy cổ thần mật thi làm dẫn, theo vương gia trong miệng thu được tin tức. Vương gia gia chủ tiếp đánh ngươi, nhưng mà, nó tại nhìn thấy ngươi phía sau, không nói hai lời bỗng nhiên ra tay với ngươi, muốn trực tiếp đem ngươi đánh giết, từ đó đạt được trong tay ngươi cổ thần mật thi. Ngươi bị đối phương hành động chọc giận, trực tiếp đem nó chém giết, nhưng cũng bởi vậy kinh động đến vương gia những cường giả khác, một đám vương gia cường giả nhanh chóng xuất hiện, ngươi không sợ hãi, đem ra tay với ngươi vương gia cường giả từng cái đánh chết. Sự cường đại của ngươi để vương gia mọi người kinh hãi, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì sao sẽ mạnh như vậy, ngay tại vương gia mọi người tuyệt vọng thời điểm, vương gia một vị vương cấp lao tổ cuối cùng xuất hiện. Vương cấp lao tổ? Cái này Ngũ Đại Thế Gia còn thật sự có vương cấp cường giả tồn tại. Tô Nam thần sắc cứng lại, phía trước Trần Đức nói qua, Ngũ Đại gia tộc hư hư thực thực có vương cấp tồn tại, không nghĩ tới còn thật sự có. Ngươi cùng vương gia lão tổ đại chiến, thanh thế to lớn, rất nhanh liền đưa tới trong thành cái khắc cường đại tồn tại chú ý, càng đem Đại Xuân Quốc quốc chủ hấp dẫn mà tới. Đại Xuân Quốc quốc chủ kỳ quái ngươi vì sao sẽ biến đến cường đại như thế, tại ngươi cùng vương gia lão tổ lúc giao thủ, lựa chọn khống chế chỉ khôi yêu ra tay với ngươi, muốn đem ngươi bắt, tìm kiếm ngươi mạnh lên bí mật. Lại là Đại Xuân Quốc chủ, cái Đại Xuân Quốc chủ này là cùng ta trở ngại đúng không? Tô Nam sắc mặt có chút âm trầm. Đại Xuân Quốc chủ xuất hiện, không cần nhìn xuống, hắn liền đã biết kết cục. Bên cạnh Đại Xuân Quốc chủ có vương cấp đỉnh phong chỉ khôi yêu, chỉ cần Đại Xuân Quốc chủ vừa xuất hiện, kết quả liền đã chú định. Trừ phi hắn có khả năng đem cái kia vương cấp đỉnh phong chỉ khôi yêu giải quyết đi. Cũng xác thực như hắn nghĩ như vậy. Trong dự báo, Đại Xuân Quốc chủ cuối cùng vận dụng cái kia vương cấp chỉ khôi yêu, mà hắn thì bị chỉ khôi yêu đánh giết. Nếu là đợi đến đại công chúa khôi phục thực lực đến vương cấp hậu kỳ, có lẽ có biện pháp đem cái kia vương cấp đỉnh phong chỉ khôi yêu giải quyết đi. Cũng không biết, Đại Xuân Quốc loại trừ cái kia vương cấp đỉnh phong chỉ khôi yêu bên ngoài, còn có hay không cái khác gác chủ bài. Tô Nam không dám hứa chắc. Đại Xuân Quốc dù sao cũng là đã từng Đại Xuân Hoàng Triều xây dựng thế lực, mà cái kia Đại Xuân Hoàng Triều đã từng một lần đem Đông Thần Châu nhân tộc theo thượng cổ phía sau thung lũng mang ra, đặt tới thượng cổ hậu nhân tộc một cái cao điểm. Nó càng là tại cái này di thất chi địa tồn tại mấy ngàn năm, bây giờ đến cùng góp nhặt bao nhiêu thủ đoạn, không ai nói rõ được. Thậm chí Tô Nam hiện tại cực kỳ hoài nghi, cái này Đại Xuân Quốc có hoàng cấp tồn tại cũng không phải là không thể được. Vương gia nguyên cớ ra tay với ta, vẫn là nhìn ta dễ ức hiếp, cho là ta chỉ là linh cấp, tùy ý liền có thể bắt chẹt ta. Nếu như ta ngay từ đầu liền biểu hiện ra vương cấp, có lẽ sẽ là một loại khác tình huống. Trong lòng Tô Nam ngâm nga. Ba lần dự báo, mỗi một lần đều bởi vì Đại Xuân Quốc chủ mà kết thúc, Đại Xuân Quốc chủ thực lực không mạnh, nhưng bên người chỉ khôi yêu lại một chút cũng không kém. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp vòng qua Đại Xuân Quốc chủ, tại không kinh động Đại Xuân Quốc quốc chủ dưới tình huống, cùng Ngũ Đại Thế Gia tiếp xúc. Mà muốn làm đến một điểm này, cảnh giới cường đại rất có tất yếu. Nhìn tới tất yếu thay đổi một thoáng cảnh giới. Tô Nam xoay tay một cái, một khối đá xuất hiện tại trong tay. Chính là Ngụy Tức Thạch. Lấy linh cấp cảnh giới đi vương gia, Vương gia gia chủ cho rằng có thể thoải mái bắt lấy hắn, ra tay với hắn, vậy mới gây nên đằng sau một loạt sự tình. Vậy nếu như hắn trực tiếp lấy vương cấp cảnh giới xuất hiện đây? Nghĩ đến cái này, trong lòng Tô Nam khẽ nhúc nhích, có chủ kiến. Đáng tiếc, hôm nay dự báo số lần đã không có, không cách nào lại tiếp tục dự báo. Hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, khoanh chân ngồi tại tiếp dẫn đại nhật chi hỏa trên trận bàn, bắt đầu tu luyện đại nhật kim thân kinh. Chương 271, điểm tích lũy kết toán 2. Đại nhật kim thân đã sơ bộ ngưng kết, lần thứ 2 tu luyện đại nhật kim thân kinh, Tô Nam rõ ràng cảm giác so với lần trước thoải mái rất nhiều. Lần trước hắn chỉ giữ vững được vài phút, thân thể liền đã không thể thừa nhận, mà lần này, tại kim thân gia chỉ xuống, dễ dàng qua 10 phút đồng hồ. Bất quá, lần này thời gian tu luyện nhưng muốn so với lần trước lớn lên nhiều. Dựa theo đại nhật kim thân kinh ghi chép, đại nhật chi hỏa đốt người thời gian càng ngày càng tốt. Trong dự báo, hắn tại ly hỏa tinh phách trợ giúp tới, có khả năng kiên trì nửa canh giờ đã cực kỳ tốt. Ánh mắt rơi vào trên bảng, một đạo nhắc nhở theo đó bắn ra, phải chăng tiêu hao 50 điểm yêu lực, gia tăng đại nhật kim thân kinh tầng thứ nhất 10% tiến độ. Được. Không do dự, hắn giữ lại yêu lực không có tăng lên huyết mạch, chờ liền là giờ khắc này. 50 điểm yêu lực tiêu hao, khả dụng yêu lực còn có 136 điểm. Tô Nam lập tức cảm giác được, trong cơ thể mình tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng, cỗ lực lượng kia tản vào toàn thân hắn làn ra, thân thể của hắn cường độ nháy mắt tăng trưởng một đoạn. Trên mặt, đại nhật kim thân kinh nguyên bản chỉ có 1% tiến độ, đảo mắt biến thành 11%. Loại cảm giác này không tệ. Trong mắt Tô Nam hiện lên tinh quang. Dùng yêu lực gia tốc, một ngày chỉ có thể gia tốc một lần. Hôm nay gia tốc kết thúc, tiếp xuống cũng chỉ có thể làm từng bước tu luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt hơn nửa giờ đi qua. Trong hiện thực thời gian đi tới 9 giờ, cũng liền đồng thời ở nơi này, thập nhị tinh cung kết thúc tin tức bắn ra ngoài, hôm nay thập nhị tinh cung hoạt động kết thúc, chúc mừng ngươi, ngươi chỗ tồn tại cung Bạch Dương số 407 chiến trường, lấy cung Bạch Dương đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, ngươi tại lần này trong chiến dịch biểu hiện kinh người, đem phân chia 82.51% điểm tích lũy ban thưởng. Chúc mừng ngươi, tại lần này trong chiến dịch thành công săn giết cung Song Ngư Tinh cung canh phòng một tên, thu được ngoài định mức 10% điểm tích lũy bổ trợ. Chúc mừng ngươi, lần này thu được điểm tích lũy 925 một điểm. Lần sau thập nhị tinh cung đem tại trời tối ngày mai 8 điểm mở ra. Hơn 9.200 điểm, không tệ không tệ. Tô Nam gật đầu, cái này điểm tích lũy nằm trong dự liệu của hắn. Không có gấp đi nhìn Trương Dương cùng Lang Thập Tam điểm tích lũy, hắn tiếp tục tu luyện. Thẳng đến hơn 10 phút phía sau, hắn cuối cùng không cách nào tiếp tục kiên trì, không thể không dừng lại tu luyện. Hắn lúc này dáng dấp thê thảm, thậm chí siêu việt lần trước, toàn thân huyết nhục khét lẹt, nếu như không phải còn có hít thở, ai cũng sẽ không cho là hắn là cái người sống. Miễn cưỡng ăn vào bổ sung sinh cơ yêu vật, nhanh chóng đem nó chuyển hóa làm tinh khí, chữa trị tàn tạ thân thể. Một hồi lâu, đợi đến thân thể thương thế cuối cùng bắt đầu dần dần ổn định, hắn vậy mới đem nhân vật hoán đổi tới Trương Dương. Chúc mừng ngươi, ngươi chỗ tồn tại cung Song Ngư số 484 chiến trường, lấy cung Bạch Dương đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, ngươi tại lần này trong chiến dịch biểu hiện kinh người, đem phân chia 99.01 điểm tích lũy ban thưởng. Chúc mừng ngươi, tại lần này trong chiến dịch thành công săn giết cung Song Ngư Tinh cung canh phòng một tên, thu được ngoài định mức 10% điểm tích lũy bổ trợ. Chúc mừng ngươi, lần này thu được 1091 điểm. 99. Tô Nam có chút bất ngờ, hắn biết mình tuyệt đối có thể thu được đến 90% trở lên, nhưng cũng không nghĩ tới có thể thu được đến nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến chính mình đánh giết người chơi tốc độ, hắn lại là thoải mái. Thập nhị tinh cung mở ra không tới một phút, hắn liền dùng Trương Dương thân phận tiến vào cung Song Ngư số 484 chiến trường, theo sau chỉ dùng một phút đồng hồ, liền giải quyết chiến đấu. Trước sau 2 phút đồng hồ thời gian, trong chiến trường cũng không có bao nhiêu người bị đánh giết, đặc biệt là bà La Quốc người chơi, bởi vì có vị kia linh cấp hậu kỳ cả vị tạ, bà La Quốc người chơi cơ bản không có tổn thất, mà bọn hắn cuối cùng đều chết bởi Tô Nam hỏa diễm phía dưới, lúc này mới có thể phân chia nhiều như vậy. Lại nhìn Lang Thập Tam ban thưởng, so sánh Trương Dương, Lang Thập Tam tiến vào chiến trường thời gian muốn buổi tối một chút, đánh chết người chơi cũng muốn ít một chút. Dù vậy, như cũ cao tới 98.37%, tăng thêm săn giết tinh cung canh phòng ngoài định mức điểm tích lũy ban thưởng, Lang Thập Tam thu được 108.37 điểm tích lũy. Cá nhân điểm tích lũy bảng xếp hạng xuất hiện ở trước mắt. Không ra bất ngờ, bảng xếp hạng trước 3 lại là hắn 3 cái nhân vật. Vương Nam hơn 9000 điểm tích lũy xếp hạng thứ 3, hạng 4 thì là vị kia danh xưng nước ngoài thứ nhất đại thần Lưu Địch. Nó thu được hơn 6000 điểm tích lũy. Còn lại hạng 5 tới hạng 10, đại bộ phận đều là phía trước 10 vị săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, mà ở trong đó, lại có 2 vị là phía sau 10 tên săn giết tinh cung canh phòng người chơi. Cái này cũng là bình thường, trước săn giết tinh cung canh phòng cũng không đại biểu hắn thực lực liền thật so những người khác mạnh. Chính như chính hắn 3 cái nhân vật, nếu nói tối cường tự nhiên là thể phách Vương Nam, nhưng tại lần này săn giết người chơi phương diện tốc độ, ngược lại là Trương Dương cùng Lang Thập Tam chiếm cứ ưu thế. Trong trận chiến đấu này, so sánh thể phách buộc, ngự pháp hệ cùng bí lực buộc người chơi càng chiếm ưu thế. Tô Nam tùy tiện nhìn một chút bảng xếp hạng, liền không tiếp tục quan tâm, ngược lại lại mở ra điểm tích lũy thương thành. Hơn 1 vạn điểm tích lũy, chỉ có thể mở ra cấp 3 thương thành. Đáng tiếc, cấp 3 trong thương thành thương phẩm tuyệt đối bộ phận đều là linh cấp người chơi cần, đối ta như cũng không có cái gì hấp dẫn. Có lẽ cấp thứ 4 trong thương thành có ta có thể dùng đến đồ vật, nếu là có thể nhìn một chút cấp thứ 5 trong thương thành có cái gì liền tốt, dạng kia ta cũng tốt sớm góp nhặt điểm tích lũy. Dựa theo suy đoán của hắn, cấp thứ 4 trong thương thành rất có thể liền có huyền cấp thứ cần thiết, tỉ như huyền cấp cổ yêu huyết mạch. Đáng tiếc, mở ra cấp thứ 4 thương thành cần 5 vạn điểm tích lũy, mà mở ra cấp thứ 5 thương thành cần 10 vạn điểm tích lũy. Khoảng cách to lớn. Tạm thời không muốn những cái này, trước tiên đem thân thể chữa trị lại nói. Nhìn xem chính mình tàn tạ thân thể, Tô Nam vẻ mặt nghiêm túc, lần này đại nhật chi hỏa đem trong cơ thể hắn lực lượng huyết mạch đều đốt hụt, nếu như bây giờ có người tới ra tay với hắn, sợ là rất dễ dàng liền có thể đem hắn đánh giết. Sinh cơ hóa thành tinh khí, nhanh chóng tu bổ thân thể. Không có trò chơi đổi mới trạng thái, lần này chữa trị kéo dài thời gian trước này chưa có giải. Qua đi tới hơn 10 giờ, hắn mới rốt cục đem thân thể chữa trị. Trò chơi sớm đã đổi mới, trong hiện thực đã là sáng sớm ngày thứ 2, mà trong trò chơi cũng đã là nửa đêm phủ xuống. Lần tu luyện này tăng trưởng 3% tiến độ. Không tệ, không uổng công ta kiên trì thời gian dài như vậy. Trong mắt Tô Nam lộ ra nét mừng. Trên mặt, đại nhật kim thân kinh tầng thứ nhất tiến độ đã đạt tới 14%, nếu là dựa theo cái tốc độ này, mỗi lần kiên trì đại nhật đốt người 1 giờ, lại thêm yêu lực gia tốc, nhiều nhất lại đến 7 lần, tầng thứ nhất liền có thể tu luyện viên mãn. Chỉ bất quá, hắn hiện tại yêu lực chỉ đủ gia tốc 2 lần. Nhiệm vụ, không biết rõ hôm nay đổi mới ra nhiệm vụ gì. Chương 272, biến mất yêu đỉnh, 1. Đây là hắn tiến vào di thất chi địa lần đầu tiên đổi mới nhiệm vụ. Ngày trước tại bên ngoài, nhiệm vụ hàng ngày bên trong, săn giết yêu vật là ắt không thể thiếu nhiệm vụ. Bây giờ cái này di thất chi địa tuy nói cũng có yêu vật, số lượng lại ít đến thương cảm. Vương Nam nhiệm vụ xuất hiện ở trước mắt. Nhiệm vụ hàng ngày 1, thăm dò tử vong xa hải nhiệm vụ độ khó, tứ tinh nhiệm vụ ban thưởng, 60 điểm yêu lực nhiệm vụ hàng ngày 2, làm trần gia phục thù nhiệm vụ độ khó, nhất tinh nhiệm vụ ban thưởng, 15 điểm yêu lực nhiệm vụ hàng ngày 3, cùng ngũ đại thế gia hợp tác nhiệm vụ độ khó, tam tinh nhiệm vụ ban thưởng, 45 điểm yêu lực thăm dò tử vong xa hải, nhiệm vụ này quả nhiên xuất hiện. Tô Nam không có chút nào bất ngờ, dựa theo trước đây nhiệm vụ đổi mới quy luật, có quan hệ tử vong xa hải nhiệm vụ xuất hiện là tất nhiên. Mà cái thứ hai làm trần gia phục thù nhiệm vụ xuất hiện, ngược lại tới đúng lúc. Coi như không có nhiệm vụ này, hắn cũng sẽ đi đem mã ra giải quyết đi. Ngược lại thì cái thứ ba nhiệm vụ, cùng ngũ đại thế gia hợp tác, để Tô Nam kỳ quái. Nhiệm vụ để ta cùng ngũ đại thế gia hợp tác làm gì? Thăm dò cổ thần mộ. Tô Nam nhíu mày, không hiểu nhiệm vụ ý tứ. Lại nhìn Trương Dương nhiệm vụ. Nhiệm vụ hàng ngày 1, thăm dò cổ thần mộ nhiệm vụ độ khó, tứ tinh nhiệm vụ ban thưởng, 60 điểm yêu lực nhiệm vụ hàng ngày 2, săn giết một cái linh cấp yêu vật nhiệm vụ độ khó, nhất tinh nhiệm vụ ban thưởng, 15 điểm yêu lực nhiệm vụ hàng ngày 3, tìm kiếm bí mật của Đỗ Khải Nguyên nhiệm vụ độ khó, tứ tinh nhiệm vụ ban thưởng, 60 điểm yêu lực hai cái tứ tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ chất lượng có thể nói cực cao. Thăm dò cổ thần mộ nhiệm vụ này không có gì đáng nói, cùng thăm dò tử vong xa hải đồng dạng, trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào hoàn thành. Cái thứ hai nhiệm vụ cũng có chút khó khăn. Nơi này có thể không thể so Đông Thần Châu, yêu vật thật không tốt tìm, muốn ở chỗ này tìm tới một cái linh cấp yêu vật săn giết chắc chắn không dễ dàng. Ngược lại cái thứ ba nhiệm vụ, tìm kiếm bí mật của Đỗ Khải Nguyên để hắn hứng thú. Đỗ Khải Nguyên là qua nhiều năm như vậy, duy nhất rời đi Di Thất Chi Địa người, càng là tại Di Thất Chi Địa bên trong náo ra không nhỏ động tĩnh. Phía trước Tô Nam cũng chỉ là suy đoán, Đỗ Khải Nguyên làm hết thảy, không chỉ là giải quyết ma khí ăn mòn đơn giản như vậy, còn có mục đích khác. Hiện tại nhiệm vụ xuất hiện, cũng là trực tiếp xác nhận suy đoán của hắn. Nhiệm vụ này sợ là mấy cái trong nhiệm vụ khó khăn nhất hoàn thành. Cái này tuy là đồng dạng là cái tứ tinh cấp nhiệm vụ, nhưng Tô Nam có dự cảm, so với thăm dò tử vong xa hải cùng thăm dò cổ thần mộ, cái này tìm kiếm Đỗ Khải Nguyên bí mật nhiệm vụ, độ khó tuyệt đối càng cao. Mệnh luân kinh vận chuyển, lang thập tam nhiệm vụ đồng dạng xuất hiện. Nhiệm vụ hàng ngày 1, tiến vào Đoán Long Sơn nhiệm vụ độ khó, tứ tinh nhiệm vụ ban thưởng, 60 điểm yêu lực nhiệm vụ hàng ngày 2, hóa giải long yêu đoán khí nhiệm vụ độ khó, tam tinh nhiệm vụ ban thưởng, 45 điểm yêu lực nhiệm vụ hàng ngày 3, tìm kiếm di thất chi địa yêu tộc nhiệm vụ độ khó, nhị tinh nhiệm vụ ban thưởng, 30 điểm yêu lực thăm dò Đoán Long Sơn. Hóa giải long yêu đoán khí. Dĩ nhiên đổi mới ra hai cái này nhiệm vụ, nhìn tới đây là bởi vì ta nhân vật này là yêu tộc nguyên nhân. Tô Nam có chút bất ngờ, không nghĩ tới sẽ đổi mới ra Đoán Long Sơn nhiệm vụ. Mà để cho hắn kinh ngạc, vẫn là cái thứ ba nhiệm vụ. Tìm kiếm di thất chi địa yêu tộc. Nhiệm vụ này hiển nhiên là thuộc về yêu tộc nhiệm vụ, chỉ có lang thập tam nhân vật này mới có thể phát động. Chỉ là để hắn kỳ quái là, một cái tìm kiếm yêu tộc nhiệm vụ dĩ nhiên là tam tinh. Tam tinh khó khăn nhiệm vụ, khẳng định không phải để ta tùy tiện tìm cái yêu vật đơn giản như vậy, rất có thể là để ta tìm tới di thất chi địa yêu tộc đại bản doanh. Hắn với cái thế giới này yêu tộc tình huống cũng không hiểu, có liên quan tin tức vẫn là tại Thiên Cung các hiểu đến. Phía trước hắn cũng không tỉ mỉ hỏi thăm qua Trần Oánh, bây giờ muốn hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ có thể trước đi hỏi thăm một thoáng Trần Oánh. 9 cái nhiệm vụ, từ trước mắt tới nhìn, tựa hồ chỉ có triển vọng Trần gia phục thu nhiệm vụ này có thể hoàn thành, thứ yếu là săn giết một cái linh cấp yêu vật, cùng tìm kiếm yêu tộc, những nhiệm vụ khác trong thời gian ngắn đều không có hoàn thành khả năng. Như vậy, sợ là tiếp xuống một đoạn thời gian, ta có thể thu hoạch yêu lực muốn càng ngày càng ít. Tiến vào di thất chi địa phía trước, hắn liền đã đoán được tình huống như vậy khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ thật xuất hiện, hắn vẫn là không nhịn được nhíu mày. Hôm nay có thể hoàn thành nhiệm vụ tận lực phải hoàn thành, chỉ có dạng này, ngày mai nhiệm vụ đổi mới mới có thể đổi mới ra nhiệm vụ mới. Thở dài, thu hồi tiếp dẫn đại nhật chi hỏa trận bàn, Tô Nam trở về Bạch Mã trấn. Bạch Mã trấn phía trước, Trần Ánh ngắm nhìn bên ngoài trấn phương hướng, ánh mắt lộ ra một chút sốt ruột. Một bên, lão giả an ủi, "Tiểu thư ngài yên tâm đi, lấy Tô công tử thực lực, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì." Hôm qua trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Nam cũng không lộ ra tên của mình, chỉ là nói cho hai người chính mình họ Tô, Trần Oánh hai người liền lấy Tô công tử gọi Tô Nam. Cái này đều vừa ba ngày đi qua, công tử tu luyện cũng có lẽ kết thúc mới đúng, thế nào còn chưa có trở lại. Trần Oánh có chút bất an nói. Tuy nói nàng cùng Tô Nam mới nhận thức thời gian một ngày, nhưng Tô Nam đối với nàng trọng yếu siêu việt hết thảy. Nếu như Tô Nam xảy ra ngoài ý muốn, đôi kia nàng tới nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Cũng may, đang nói, Trần Oánh chợt thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Chính là Tô Nam. Công tử ngài đi đâu? Nhìn thấy Tô Nam, Trần Oánh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Không có gì, lần tu luyện này thời gian có chút dài. Tô Nam khoát khoát tay. Ba người lần nữa trở lại khách sạn. Tô Nam hỏi, ngươi cũng đã biết, cái thế giới này yêu vật tụ tập tại địa phương nào? Yêu vật tụ tập? Trần Oánh kỳ quái, không hiểu Tô Nam hỏi cái này làm cái gì, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, trả lời, công tử, chúng ta nơi này yêu vật số lượng cực kỳ ít ỏi, tuyệt đại bộ phận yêu vật đều là mỗi đại thế gia nuôi nhốt, bọn hắn nắm giữ lấy đối ứng yêu kinh, chính là bởi vì như vậy, mỗi đại thế gia mới có thể một mực trường thịnh không suy. Trừ đó ra, địa phương khác cực kỳ khó có thể phát hiện yêu vật, cho dù thỉnh thoảng có thể có phát hiện, cũng sẽ dẫn tới đại lượng võ giả bắt lấy, rất ít có thể có địa phương xuất hiện ba con trở lên yêu vật, đều là bị nuôi nhốt. Tô Nam giật mình, cuối cùng minh bạch vì sao cái thế giới này loại trừ thế gia tại bên ngoài, có rất ít huyết mạch võ giả. Một cái thế giới quan trọng nhất tài nguyên tu luyện bị lũng đoạn, người bình thường kia muốn tu luyện, tự nhiên thành hy vọng xa vời. Chương 272, biến mất yêu đỉnh 2. Thật không có đại lượng yêu vật tụ tập địa phương ư? Tô Nam hoài nghi. Trò chơi nhiệm vụ đã đều xuất hiện, vậy liền đã nói rõ, cái thế giới này nhất định có đại lượng yêu vật tụ tập địa phương. Trừ phi là hắn suy nghĩ nhiều, trò chơi nhiệm vụ cũng không phải là để hắn tìm kiếm yêu tộc tụ tập địa, mà là có ý khác nghĩ. Lúc này, Trần Đức nghĩ đến cái gì, hơi hơi do dự nói, công tử, lão nô trước kia từng nghe qua một cái truyền thuyết, không biết rõ cùng ngài nói tới sự tình phải chăng có liên hệ. Cái gì truyền thuyết? Mắt Tô Nam sáng lên, lập tức hỏi. Trần Đức nói, truyền thuyết hơn 500 năm trước, chúng ta nơi này cũng là có không ít yêu vật tồn tại, không ít đều là cùng chúng ta tiên tổ đồng dạng, là theo ngoại giới tiến vào nơi này, một lần xuất hiện yêu vật so nhiều người tình huống. Các yêu vật kia tụ tập tại một chỗ, tại Vẫn Nhật Sơn hợp thành một cái tên là Yêu Đình thế lực, trong đó càng là có vài vị vương cấp đại yêu tồn tại. Những cái kia đại yêu cho rằng mình mới là cái thế giới này chủ nhân, liền đối mỗi đại thế gia phát động công kích. Kết quả cái kia yêu đình hành động chọc giận Đại Xuân Quốc cùng Ngũ Đại Thế Gia, Đại Xuân Quốc cùng Ngũ Đại Thế Gia xuất thủ, tại Vẫn Nhật Sơn bạo phát một tràng đại chiến, từ đó về sau, yêu đình bị diệt, yêu vật số lượng giảm mạnh. Lại thêm 100 năm trước tử vong xa hải biến hóa, không có người nào cùng yêu có thể đi vào nơi này, không có ngoại giới bổ sung, vậy mới tạo thành bây giờ cục diện. Yêu đình. Nghe xong lão giả lời nói, trong lòng Tô Nam đã có suy đoán. Nếu như hắn đoán không lầm, lúc trước cái kia cái gọi là yêu đình cũng không bị triệt để tiêu diệt, mà là không biết dùng phương pháp gì trốn đi. Nghe vậy, Trần Oánh cũng nghĩ đến cái gì, nói, nguyên lai Vẫn Nhật Sơn đã từng là yêu đình chỗ tồn tại địa, khó trách nơi đó yêu vật muốn so địa phương khác nhiều hơn một chút. Xuất hiện yêu vật sát suất muôn cao. Lần này, Tô Nam càng là khẳng định, cái kia Vẫn Nhật Sơn tất nhiên liền là cái thế giới này yêu tộc đại bản doanh. Vẫn Nhật Sơn tại địa phương nào? Trần Oánh nói, công tử, Vẫn Nhật Sơn tại phía tây nam hơn 100 dặm địa phương, cách nơi này cũng không phải rất xa, nơi đó bởi vì yêu vật xuất hiện sát suất muôn cao. Nguyên cơ có không ít võ giả sẽ tiến về, thử nghiệm tìm kiếm yêu vật bắt lấy, cũng không phải rất xa ư? Tô Nam gật gật đầu, hắn quyết định trước đi Vẫn Nhật Sơn nhìn một chút. Gặp cái này, Trần Oánh cùng lão giả liếc nhau, nhìn ra Tô Nam dự định, trong mắt đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Trong mắt Trần Oánh hiện lên không dễ dàng phát giác chờ mong nói, công tử ngài muốn đi Vẫn Nhật Sơn, vừa vặn phải đi qua Mã Gia địa bàn, ta sợ. Nàng tức là hy vọng Tô Nam có thể tiến về Mã Gia, bởi như vậy bọn hắn nói không chắc có cơ hội báo thù. Nhưng nàng lại lo lắng lấy Tô Nam thực lực, hoàn toàn không đủ để đối phó Mã Gia. Đó chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Ồ, cái kia ngược lại là đúng dịp. Tô Nam nơi nào nhìn không ra ý nghĩ của Trần Oánh, cũng là mặt không đổi sắc. Mã gia cũng là hắn nhiệm vụ một trong, có thể thuận tiện hoàn thành, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đã như vậy, vậy liền đi các ngươi Trần gia. Trần gia trấn. Đây là một tòa đặc biệt phồn vinh tiểu trấn. Trong ngày thường, nơi này là 32 gia tộc một trong Trần gia địa phương. Nhưng tại 2 ngày phía trước, nơi này hết thảy đều biến. Trần gia trên dưới bị giết, liền Trần gia đại tiểu thư cũng không biết tung tích, thuộc về Trần gia hết thảy bị Mã gia nắm trong tay. Chuyện này vừa phát sinh, tại toàn bộ Di Thất Chi Địa đều gây nên hoành động to lớn. Phải biết, trong ngày thường 32 thế gia cái nào không phải cao cao tại thượng, thực lực cường đại, người thường tại nó trước mặt nói là như sâu kiến cũng không đủ, chỉ có như vậy cường đại tồn tại, vẫn là bị diệt môn. Đây là trăm năm qua, lần đầu tiên có thế gia bị diệt môn. Khởi nguồn phía sau, đã từng những cái kia Trần gia giao hảo thế gia, không có một cái nào đứng ra trợ giúp Trần gia. Cuối cùng, theo bọn hắn nghĩ, là một cái đã bị diệt thế gia đắc tội Mã gia, cực kỳ không đáng đến. Hơn nữa, xuất thủ Mã gia cũng không phải phổ thông thế gia, nó sau lưng còn có cường đại hơn thế gia ủng hộ. Công tử, chúng ta trở về làm cái gì? Trên xe ngựa Trần Oánh rất kỳ quái, Trần gia đã bị diệt, trước kia thuộc về Trần gia hết thảy đều bị Mã gia cướp đi, hiện tại bọn hắn trở về còn có cái gì dùng? Thân phận của ta bây giờ cực kỳ mất cảm, cần một cái thân phận. Tô Nam bình tĩnh nói. Trần Oánh càng không nghĩ ra, không rõ ràng cho lắm, công tử ngươi làm muốn? Ta dự định. Tô Nam cũng không có che giấu, đem hắn muốn biến thành Trần Đạo Hải, dùng Trần Đạo Hải thân phận tại cái thế giới này đi sự tình nói một lần, biến thành phụ thân ta dáng dấp. Nghe vậy, Trần Oánh ngạc nhiên không thôi, nhưng lập tức nàng lại là cao mày nói, công tử, thuật dịch dung lừa gạt một chút người thường cùng chúng ta những phàm cấp này võ giả còn có thể, muốn lừa qua những cái kia linh cấp cường giả, sợ là cực kỳ khó. Tô Nam cười cười, không có giải thích thêm. Sau hai canh giờ, ba người đi tới Trần gia trấn. Lúc này bóng đêm chính giữa đặc, trong trò chơi thời gian đã đi tới 9 giờ tối, nhưng mà Trần gia trấn như cũ đèn đuốc sáng trưng, không ít nhân gia cũng không nằm ngủ. Cũng liền tại ba người xe ngựa tiến vào Trần gia trấn thời gian, trấn đầu mấy tên đang uống trà trung niên nhìn thấy điều khiển xe ngựa Trần Đức, đều là thần tình chấn động, ngay sau đó lại như không việc tiếp tục uống trà. Đợi đến một đoàn người đi xa, mấy người vậy mới nhanh chóng rời đi. Hơn 10 phút phía sau, tại Trần Oánh dẫn dắt tới, Tô Nam đi tới Trần gia nhà cũ. Trần gia bị diệt, nơi này bị Mã gia trông coi, bất quá trông coi chỉ là mấy tên người thường, Trần Oánh cùng lão giả xuất thủ, thoải mái đem nó giải quyết. Tiến vào nhà cũ, rất nhanh Trần Oánh liền tìm ra một bức Trần Đạo Hải chân dung tới. Trong tranh là một tên mặt chữ quốc trung niên, vóc dáng có vẻ hơi gầy gò, vẽ tranh người kỹ nghệ cực kỳ tinh xảo, giống như lúc. Tô Nam nhìn một chút chân dung, sau một khắc thân thể của hắn biến ảo, đảo mắt từ một tên thanh niên biến thành vẽ lên trung niên dáng dấp. Cái này, Trần Oánh cùng lão giả nhìn trợn mắt hốt mồm, nếu như không phải nhìn tận mắt Tô Nam biến ảo, bọn hắn thậm chí đều muốn cho là người trước mắt liền là Trần Đạo Hải. Công tử ngài đây là năng lực gì? Trong mắt Trần Oánh tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận thức. Lực lượng huyết mạch tuy là cũng có đủ loại kỳ dị năng lực, nhưng muốn làm đến Tô Nam như vậy, cũng là căn bản không có khả năng. Nàng thậm chí cũng hoài nghi, hiện tại chính mình có phải hay không bị huyễn thuật ảnh hưởng tới. Tô Nam nhàn nhạt nói, bất quá một chút trò vặt, thế nào? Còn có những địa phương nào cần điều chỉnh? Chân dung cuối cùng chỉ là chân dung, cùng chân nhân chắc chắn có chút khoảng cách. Trần Oánh quan sát tỉ mỉ một phen, nói, nếu là có thể lại cao một chút, lại gầy một điểm, liền hoàn toàn tương tự. Tô Nam gật đầu, thân thể lần nữa phát sinh biến hóa. Đây cũng quá thần kỳ. Trần Oánh nhịn không được sợ hãi thán phục. Lúc này ở trong mắt nàng, Tô Nam liền là hiển nhiên Trần Đạo Hải. Trần Đức cũng là tán thán nói, công tử, ngài dạng này nếu là cùng gia chủ đứng chung một chỗ, cho dù là chúng ta cũng khó có thể phân biệt. Tô Nam nói, như thế vẫn chưa đủ, vẹn vẹn chỉ là dáng dấp thay đổi còn không được. Nói lấy, hắn mang bên mình mang đeo ngụy tức thạch lấy ra, trực tiếp thu vào người không gian. Phía trước trong dự báo, hắn phát huy ra vương cấp thực lực, gây nên Đại Xuân quốc chủ chú ý, lần này hắn dự định lấy huyền cấp cảnh giới tiến về Đại Xuân vương đô. Trần Đạo Hải vốn là linh cấp đỉnh phong, bây giờ biến mất một năm, trở lại đột phá huyền cấp cực kỳ hợp lý. Hơn nữa, huyền cấp tại cái thế giới này trên mặt nổi, đã là đỉnh phong thực lực, lại đi ngũ đại thế gia, cũng không có khả năng bị người khinh thị. Ngụy tức thạch thu hồi, hắn nguyên bản khí tức tràn ra, Trần Oánh cùng lão giả đều là ngạc nhiên. Huyền cấp? Công tử ngươi là huyền cấp cường giả? Cảm nhận được Tô Nam tăng vọt khí tức, Trần Oánh cùng lão giả vừa mừng vừa sợ, bọn hắn mặc dù biết Tô Nam khẳng định không phải linh cấp sơ kỳ, nhưng cũng không nghĩ tới Tô Nam chuyện quan trọng huyền cấp. Linh cấp cùng huyền cấp thế nhưng khác nhau một trời một vực, cái thế giới này cũng chỉ có Đại Xuân quốc cùng ngũ đại thế gia cùng thập đại tông tộc có huyền cấp cường giả. Mà tại 32 thế gia bên trong, cũng chỉ có linh cấp. Tô Nam là huyền cấp, vậy liền đại biểu lấy, sau đó nó xây dựng gia tộc, chính là sánh vai thập đại tông tộc tồn tại. Không để ý đến hai người chấn kinh, Tô Nam nói, Mã gia người có lẽ tới, các ngươi đi đem bọn hắn giải quyết ta. Chương 273, Mã Lao Tam, 1. Trần gia bên ngoài nhà cũ. Trọn vẹn 450 tên võ giả đem nơi này bao vây. Trong đó gần hơn phân nửa là cường giả hạng nhất, từng cái cầm đao kiếm trong tay, tại ba tên trung niên dẫn dắt tới, đem Trần gia nhà cũ bao vây. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Là Mã gia người, muốn như vậy Mã gia người lại tới Trần gia nơi này làm cái gì? Mã gia mọi người thanh thế to lớn, rất nhanh liền kinh động đến trên thị trấn những võ giả khác, không ít người bị hấp dẫn tới. Mã Sơn, Mã Hải, Mã Hổ. Dĩ nhiên là Mã gia Tam Kiệt, ba vị này đều là linh cấp sơ kỳ, bọn hắn thế nào đều đã tới. Bọn hắn liền là Mã gia Tam Kiệt. Hương sư động chúng như vậy, chẳng lẽ bọn hắn tại Trần gia nơi này phát hiện bảo vật gì? Có lẽ không thể nào, Trần gia trên dưới thứ đáng giá đều đã bị vơ vét không còn gì, loại trừ tòa nhà này, nơi nào còn có thứ gì đáng tiền, càng không cần nói bảo vật. Nghe tới dẫn đầu ba tên trung niên thân phận, tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Linh cấp cường giả, đối với bọn hắn tới nói là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, ngày bình thường khó gặp. Mà bây giờ, thứ nhất liền là ba vị, tất cả mọi người là hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì, có thể trực tiếp kinh động ba vị này. Rất nhanh, bọn hắn có đáp án. Theo lấy một tiếng quạt kẹt, Trần gia nhà cũ cửa bị mở ra, một vị lao giả chậm rãi đi ra. Trần Đức, là Trần gia vị kia lão quản gia. Hắn không phải mang theo Trần gia vị tiểu thư kia chạy trốn ư? Thế nào hiện tại trở về? Khó trách Mã gia huy động nhân lực, nguyên lai là vì hắn. Nơi này có không ít đều là Trần gia trấn bản địa võ giả, Trần Đức vừa mới đi ra, lập tức bị mọi người nhận ra. Nghe nói vị này vốn chỉ là Trần gia đã từng thu lưu một tên đứa trẻ bị vứt bỏ, nhưng bởi vì Trần gia lập xuống một lần đại công, đạt được tiền nhiệm Trần gia gia chủ thưởng thức, ban thưởng huyết mạch, phía sau lại là nhiều lần làm Trần gia làm ra cống hiến to lớn, lúc này mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Ai, đáng tiếc, rõ ràng đều đã chạy ra ngoài, vì sao còn muốn trở về, đây không phải chịu chết ư? Không ít người làm Trần Đức cảm thán, thầm nghĩ đáng tiếc. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, hôm nay Trần Đức thật là thai kiếp khó thoát. Mã gia Tam Kiệt bên trong, Mã Sơn nhìn kỹ Trần Đức cười lạnh nói, Trần Đức, lần trước không có thể đem ngươi đánh giết để ngươi chạy, nghĩ không ra ngươi lại còn dám trở về chịu chết, thật không biết nên nói ngươi ngốc, hay là nên nói ngươi gan lớn. Trần Đức ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mã Sơn nói, Mã Sơn, các ngươi giết ta Trần gia trên dưới hơn 100 nhiều người, hôm nay lão hủ nhất định phải ngươi nợ máu trả máu. Nợ máu trả máu? Ha ha ha. Trần Đức, ta nhìn ngươi thật là choáng váng, muốn cho chúng ta nợ máu trả máu. Ngươi kiếp sau đều không có cơ hội. Mã gia Tam Kiệt cười to, phảng phất giống như nhìn đồ đần nhìn xem Trần Đức. Trần Đức cũng lười đến cùng mấy người nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, một bước phóng ra, đồng nhiên hướng Mã Sơn đánh tới. Đến được tốt. Ngươi chính là chết ở dưới tay ta cái thứ nhất linh cấp, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Mã Sơn tràn đầy tự tin, đây cũng không phải là hắn cùng Trần Đức lần đầu tiên giao thủ, đối Trần Đức thực lực hiểu rất rõ, hắn tự tin coi như mình một người cầm không xuống Trần Đức, nhưng cũng sẽ không rơi vào thế bất lợi. Hai tên khác trung niên nhìn xem, không có ý xuất thủ, bọn hắn cũng là đối Mã Sơn thực lực rất có tự tin. Chỉ là, sau một khắc ba người đều là biến sắc mặt. Trần Đức một quyền đánh tới, Mã Sơn đồng dạng lấy quyền phản kích, nhưng tại cùng Trần Đức quyền trưởng giao kích mấy mắt, Mã Sơn chỉ cảm thấy tay của mình tựa như đánh vào kim thạch bên trên, căn bản không thể lay động đối phương mảy may. Mà càng làm cho trong lòng hắn hoảng hốt chính là, Trần Đức trên nắm tay, đúng là truyền đến viễn siêu lực lượng của hắn. Song phương lực lượng va chạm, tại nắm đấm ở giữa bạo phát. Một kích này, Mã Sơn liền lùi lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Linh cấp trung kỳ. Ngươi dĩ nhiên đột phá đến linh cấp trung kỳ. Cái này sao có thể? Ngươi từ đâu tới huyết mạch cùng yêu kinh? Trần Đức thực lực để Mã gia Tam Kiệt kinh hãi, tỉ mỉ nhận biết Trần Đức khí tức trên thân, bọn hắn lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Trần Đức khí tức trên thân viễn siêu phía trước. Linh cấp trung kỳ. Nguyên lai cái này Trần Đức đột phá đến linh cấp trung kỳ, khó trách dám trở về. Hắn là thế nào đột phá? Linh cấp huyết mạch cùng yêu kinh cũng không phải dễ lấy được như vậy. Mã gia Tam Kiệt lần này phiền toái, tuy là tại trên nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng một cái tiểu cảnh giới khoảng cách cũng không phải như thế bù đắp. Mọi người thấy song phương, trong mắt đều lộ ra xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thần sắc. Bọn hắn có dự cảm, hôm nay trận chiến đấu này sẽ cực kỳ đặc sắc. Mã gia Tam Kiệt nhìn kỹ Trần Đức, không có phía trước tự chịu, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người cùng nhau xông lên. Mã Sơn khẽ quát một tiếng, Mã Hải cùng Mã Hồ thấm nhuần mọi ý, ba người hiện tam giác xu thế đem Trần Đức bao vây. Còn lại cái kia mấy chục tên võ giả bình thường cũng không nhàn rỗi, theo ba người sau lưng, chuẩn bị tùy thời động thủ. Trần Đức như cũng không sợ, lần nữa đối Mã Sơn phát động công kích. Đại chiến triệt để bạo phát, chỉ bất quá nguyên bản hẳn là Trần Đức bị Mã gia Tam Kiệt nghiền ép cục diện cũng không xuất hiện. Trần Đức thực lực siêu việt tại nơi trốn có người, Mã gia mọi người chỉ có thể dựa vào trên nhân số ưu thế cùng Trần Đức của nhau. Có Tô Nam xem như hậu thuẫn, Trần Đức rất tỉnh táo, tỉ mỉ tìm kiếm Mã gia Tam Kiệt chiêu thức ở giữa lỗ thủng, muốn tìm được một kích trọng thương ba người cơ hội. Đảo mắt, song phương đã giao chiến hơn 10 phút. Lao thất phu, chúng ta cũng không tin, hôm nay hao tổn không chết ngươi. Chậm chạp cầm không xuống Trần Đức, Mã Sơn cũng là không nổi, dứt khoát để những cái kia võ giả bình thường xuất thủ, lấy cái này tiêu hao Trần Đức lực lượng. Trần Đức tự nhiên nhìn ra nó dự định, căn bản không cùng những cái kia võ giả bình thường dây dưa, quay người hướng về Mã gia Tam Kiệt bên trong Mã Hồ đánh tới. Mã gia Tam Kiệt đều là linh cấp sơ kỳ, nhưng so sánh Mã Sơn cùng Mã Hải, xem như lão Tam Mã Hồ chỉ bất quá vừa mới đột phá linh cấp thời gian 1 năm, huyết mạch liền đại thành đều không có, thực lực là trong 3 người thấp nhất. Rất nhanh, thật để Trần Đức tìm tới cơ hội, một quyền đánh vào ngực Mã Hồ. Trong miệng Mã Hồ máu tươi dâng trào, một cái lảo đảo, kém chút bay ngược ra ngoài. Một kích lập công, Trần Đức đắc thế không buông tha người, hướng lấy Mã Hồ lần nữa mạnh mẽ đánh tới, muốn một lần hành động đem Mã Hồ đánh giết. Lao Tam, Mã Sơn cùng Mã Hải kinh hãi, lập tức muốn ngăn cản. Nhưng mà Trần Đức căn bản không để ý tới hai người công kích, quyết định Mã Hồ tiếp tục công kích. Mã Hồ không tránh kịp, lần nữa bị Trần Đức một kích trùng điệp đánh vào người, một kích này có thể không thể so vừa mới. Nếu như nói vừa mới một kích chỉ là Trần Đức trong lúc vội vã tìm tới cơ hội, đánh ra một kích, như vậy hiện tại đây là hắn một kích toàn lực. Mã Hồ bay ngược, lồng ngực là mảng lớn lõm xuống, trong miệng máu tươi dâng trào, ngã vào trên đất mất đi năng lực hành động, đã là trọng thương ngã gục. Lao thất phu, người chết tiệt. Mã Sơn cùng Mã Hải muốn rách cả mí mắt, toàn lực hướng về Lâu Đức mãnh công, muốn làm Mã Hồ báo thủ. Thiếu mất một người, Trần Đức áp lực chợt giảm, đối đầu Mã Sơn cùng Mã Hải, càng là thong dong. Chỉ một lát sau thời gian, hắn lần nữa tìm tới cơ hội, đem Mã Hải trọng thương. Theo lấy Mã Hải đổ xuống, Mã Sơn lại nơi nào có thể ngăn cản Trần Đức công kích, cuối cùng đồng dạng bị đánh ngã xuống đất, trọng thương ngã gục. Mã gia Tam Kiệt hôm nay lần này xem như ngã xuống. Nhìn thấy Mã gia Tam Kiệt bị trọng thương, mọi người tức là bị Trần Đức thực lực chấn động, lại là đối Mã gia Tam Kiệt lắc đầu thở dài. Lão thất phu, ta thừa nhận hôm nay là chúng ta ngã xuống, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết được chúng ta. Trong miệng Mã Sơn mang theo máu tươi, gian nan từ dưới đất bò dậy, trong mắt lại không có chút nào lo lắng, ngược lại nhìn xem Trần Đức trong mắt tràn ngập khiêu khích. Gặp cái này, Trần Đức sắc mặt tâm trầm, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đang muốn xuất thủ triệt để đem ba người đánh giết thời gian, một đạo tiếng vỗ tay đột nhiên từ phía ngoài đoàn người vang lên, ngay sau đó một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, ba ba ba. Không tệ, nghĩ không ra năm đó bị Trần gia nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ cũng có thể trưởng thành đến một bước này, ngươi rất không tệ. Nghe nói như thế, mọi người vây xem lập tức hướng về âm thanh nguồn gốc nhìn lại. Lại thấy một tên 50 xuất thủ trung niên chậm rãi đi tới. Trung niên thân mang áo xanh, trong tay một cái quạt giấy nhẹ nhàng vỗ, khí chất nho nhã, một bộ thư sinh ăn mặc. Nhưng dù cho như thế, cũng không ai dám khinh thị tên này đột nhiên toát ra trung niên. Chương 273, Mã Lao Tam, 2. Mã gia Tam gia. Là Mã gia xếp hạng thứ 3 Mã gia Tam gia. Hắn dĩ nhiên tới, vị này chính là linh cấp hậu kỳ cường giả, là gần với Mã gia gia chủ cùng Mã gia nhị gia tồn tại. Có người nhận ra trung niên, đều là ngạc nhiên. Mã Lao Tam. Trần Đức nhìn kỹ trung niên, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt tràn ngập sát ý. Mã Lao Tam giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Đức, nói: "Thế nào? Ngươi muốn giết ta?" Nếu như là Trần Đạo Hải tới, nói không chắc có khả năng này, chỉ bằng ngươi. Mã Lao Tam lắc đầu, trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Có thể hay không giết ngươi, thử một lần mới biết được. Trần Đức kìm nén không được, đống nhiên đối Mã Lao Tam phát động tiến công. Không biết tự lượng sức mình. Trong tay Mã Lao Tam quạt giấy vỗ, đối với Trần Đức tiến công không có chút nào để vào mắt, đón Trần Đức công kích chỉ là vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Quyền trường giao kích, Trần Đức sắc mặt đại biến, cùng lúc trước Mã Sơn giao thủ đồng dạng, chỉ là một kích, liền bị đánh lui mấy bước, chỉ bất quá lui ra phía sau người biến thành chính hắn. Trần Đức thể nội khí huyết cuồn cuộn, miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây chính là linh cấp hậu kỳ thực lực. Đây là hắn lần đầu tiên cùng linh cấp hậu kỳ cường giả giao thủ, Mã Lao Tam thực lực để hắn kinh hãi. Bất quá dù vậy, Trần Đức cũng không có sợ hãi. Đang muốn tiếp tục xuất thủ, lúc này một thanh âm lại từ nhà cũ bên trong truyền ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi. Nghe vậy, Trần Đức ngừng lại thân hình lui về trước cửa lão giả. Còn có những võ giả khác. Mã Lao Tam thần sắc cứng lại, đột nhiên hướng về trong nhà cũ nhìn lại. Chỉ thấy, một tên vóc dáng gầy gò trung niên chậm rãi đi ra. Tại nó đi theo phía sau một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Trần gia gia chủ. Trần gia gia chủ không chết. Dĩ nhiên trở về. Lần này có ý tứ, Trần gia gia chủ trở về phát hiện gia tộc của mình bị diệt, không biết rõ sẽ làm ra chuyện gì tới. Nhìn người tới, mọi người đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy đều là ngạc nhiên không thôi. Lại nhìn trong sân mấy người, trên mặt bọn hắn đều là lộ ra một bộ xem kịch vui biểu tình. Trần Đạo Hải. Nhìn thấy Tô Nam dáng dấp, Mã Lao Tam cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì, lập tức lắc đầu nói, không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không phải Trần Đạo Hải. Tô Nam nhìn xem Mã Lao Tam, mặt không chút thay đổi nói, Mã Lao Tam, ngươi giết ta Trần gia trên dưới hơn 100 người, hôm nay ngươi muốn nợ máu trả máu. Mã Lao Tam nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn kỹ Tô Nam lạnh giọng nói, giả thần giả quỷ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là người nào giả trang. Lời còn chưa dứt, hắn ra tay trước một bước. Không có bất kỳ bảo lưu, Mã Lao Tam trực tiếp sử dụng ra lực lượng mạnh nhất, muốn đem Tô Nam một kích đánh giết. Tô Nam cũng lười đến cùng lãng phí thời gian, đồng dạng một trường đánh ra. Một kích này là thuần túy nhục thân lực lượng. Hắn thậm chí cũng không có đụng tới huyết mạch. Nhìn xem Tô Nam hời hợt hướng mình đánh tới, Mã Lao Tam lại sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới cũng là dạng này đối phó Trần Đức, mà hắn nguyên cớ như vậy, hoàn toàn là từ đối với chính mình thực lực tự tin. Hiện tại Tô Nam cũng là như thế, Mã Lao Tam nháy mắt ý thức đến, người trước mắt thực lực tuyệt đối viễn siêu chính mình. Ý niệm trong lòng hiện lên, hắn vô ý thức liền muốn né tránh Tô Nam công kích. Có thể lúc này hắn lại phát hiện, chính mình căn bản tránh cũng không thể tránh. Tô Nam tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có cơ hội phản ứng. Vành! Một tiếng vang trầm nổ tung. Mọi người chỉ thấy Mã Lao Tam như bao cát đồng dạng, bay ngược mấy mét trùng điệp rơi xuống đất. T. Cái này sao có thể? Trần gia gia chủ thực lực thế nào mạnh như vậy? Huyền cấp. Trần gia gia chủ không phải linh cấp, là huyền cấp. Hắn dĩ nhiên đột phá huyền cấp. Tô Nam một kích nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể mang đến hiệu quả cũng là trực tiếp kéo căng, mọi người tại đây đều bị Tô Nam thực lực hù đến. Mà khi phát hiện Tô Nam cảnh giới là huyền cấp thời gian, càng là hít vào khí lạnh. Tam gia. Mã gia mọi người phản ứng lại, vội vã chạy qua đi muốn đỡ dậy Mã Lao Tam. Ngươi không phải Trần Đạo Hải, Trần Đạo Hải chết, ngươi tuyệt đối không phải Trần Đạo Hải. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn trợ giúp Trần gia? Mã Lao Tam gian nan bị vịn đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nam, trong mắt viết đầy kinh nghi. Tô Nam tự nhiên biết Mã Lao Tam vì sao chắc chắn hắn không phải Trần Đạo Hải. Phía trước trong dự báo Mã gia gia chủ thế nhưng đâm lưng hắn một đợt. Nhờ các người phúc, ta không chỉ không chết, ngược lại cơ duyên xảo hợp đột phá huyền cấp. Diễn trò tự nhiên muốn làm nguyên bộ, hiện tại hắn giả trang Trần Đạo Hải, tự nhiên muốn lấy Trần Đạo Hải thân phận làm việc. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi là giả. Mã Lao Tam thần sắc điên cuồng, nói lấy, hắn dĩ nhiên quay người liền muốn chạy. Có thể hắn mới phóng ra một chỗ, liền thật giống như bị điện giật đồng dạng, thân thể cứng đờ, theo lấy một tiếng hét thảm ngã vào trên đất hôn mê đi. Hắn bị thần hồn chi lực của Tô Nam công kích. Chuyện gì xảy ra? Mã Lao Tam đây là thế nào? Mọi người thấy đột nhiên ngã xuống Mã Lao Tam, đều là không nghĩ ra. Mà Mã gia trách nhiệm càng kinh hãi hơn thất sắc. Đem bọn hắn đều giải quyết ta. Tô Nam nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Mã gia Tam Kiệt cùng còn lại Mã gia võ giả sắc mặt một trắng. Chạy. Không biết là ai khẽ quát một tiếng, mọi người lập tức chạy tứ tán. Chỉ là bọn hắn đều đã bị trọng thương, nơi nào có thể theo Trần Đức thủ hạ chạy. Trong chốc lát, Trần Đức liền đem mấy người toàn bộ đánh giết, theo sau hướng đi hôn mê Mã Lao Tam, muốn cũng đem nó giải quyết. Lúc này, Trần Ánh nhanh chóng nói, "Đức thúc đem hắn lưu cho ta." Nhìn xem hôn mê Mã Lao Tam, trên mặt Trần Ánh tràn ngập hận ý, trường kiếm rút ra, hướng về Mã Lao Tam đi đến. Trần Đức gật gật đầu, không nói gì. Trần Ánh đi tới trước người Mã Lao Tam, trong mắt sát ý tràn ngập, trường kiếm vung dậy, mạnh mẽ hướng về Mã Lao Tam đầu chém tới. Nguy cơ tử vong đem Mã Lao Tam bao phủ, mí mắt Mã Lao Tam lật qua lật lại, muốn cố gắng tỉnh lại. Chỉ là Tô Nam có thể so huyền cấp hậu kỳ thần hồn công kích, kỳ thực hắn một cái linh cấp hậu kỳ có khả năng tùy tiện tránh thoát. Trường kiếm rơi xuống, Mã Lao Tam thi thể tách rời. Một vị linh cấp hậu kỳ cường giả, cứ như vậy bị giết. Mọi người thấy một màn này, trong lòng sợ hãi. Trở lại bên cạnh Tô Nam, Trần Ánh thấp giọng hỏi, "Công tử chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Tô Nam nhàn nhạt nói, "Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Đi, đi Mã gia." Chương 274, Mã gia diệt môn 2. Mã Lao đại thần sắc căm trầm, nếu như không phải kiêng kỵ Tô Nam thực lực, hiện tại hắn đã sớm xuất thủ. Cố nén lửa giận trong lòng, hắn vẫn là tiếp tục nói, "Các hạ, đây hết thảy có lẽ là cái hiểu lầm, không bằng chúng ta ngồi xuống thật tốt nói chuyện." Hắn tại chờ đợi người của Lý gia tới. Tô Nam nơi nào nhìn không ra nó mục đích, cũng lười đến cùng nói nhảm. Hắn vẫn chờ làm xong nhiệm vụ này, đi làm ra một cái nhiệm vụ đây. Tô Nam nói, "Ngồi xuống cũng không cần, ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường." Nghe nói như thế, Mã Lao nhị triệt để nổi giận, "Thật can đảm. Ngươi vẫn là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất dám như vậy cùng ta Mã gia người nói chuyện, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng." Nói lấy, một đạo điện quang tại trước người hắn ngưng kết, hướng Tô Nam đánh tới. "Nhị đệ không thể." Mã Lao đại biến sắc mặt, lập tức muốn ngăn cản, nhưng hắn lời nói nơi nào có điện quang kích xạ tốc độ nhanh. Mã Lao nhị đột nhiên xuất thủ, điện quang kích xạ. Xem như nắm giữ lấy ngự pháp hệ tốc độ công kích nhanh nhất lôi điện chi lực, Mã Lao nhị có tự tin một kích này tuyệt đối có thể đối Tô Nam tạo thành uy hiếp. Có thể sau một khắc, hắn con người nhăn co lại. Chỉ thấy Tô Nam chỉ là bước chân khẽ nhúc nhích, liền tùy tiện né tránh đạo kia điện quang. Cái này, Mã Lao nhị một khỏa tâm nháy mắt chìm đến đáy vực. Chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo lôi điện chi lực, lại bị tùy tiện tránh khỏi, dạng sự tình này còn là lần đầu tiên phát sinh. Mã Lao nhị cuối cùng ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong lòng cũng có chút hối hận vừa mới lỗ mãng. Chỉ là Tô Nam lại không cho hắn cơ hội hối hận. Một bước phóng ra, Tô Nam trong chớp mắt đi tới nó trước mặt, một chưởng hướng nó vỗ tới. Nguy hiểm. Trong lòng Mã Lao nhị kinh hãi, vô ý thức muốn tránh né, lại kinh hãi phát hiện chính mình căn bản tránh né không được. Vành. Tô Nam một chưởng chặt chẽ vững vàng rơi vào trên người Mã Lao nhị, Mã Lao nhị thân thể bay ngược. Đồng dạng là nhẹ nhàng một chưởng, cùng phía trước đối phó Mã Lao Tam sử dụng lực đạo đồng dạng, có thể kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Mã Lao Tam là thể phách hệ võ giả, mà cái này Mã Lao nhị là ngự pháp hệ, cái sau nhục thân lực lượng yếu đuối, tại Tô Nam một trường phía dưới, linh cấp hậu kỳ Mã gia lão nhị trực tiếp bị ngay tại chỗ trục chết. Chết, chết rồi. Mã gia nhị gia chết rồi. Đây chính là huyền cấp cường giả thực lực. Quá kinh khủng. Mọi người vây xem nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp hít vào khí lạnh. Không ít người càng là hưng phấn không thôi, đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy huyền cấp cường giả xuất thủ. Nhị đệ. Mã Lao đại cực kỳ bi thương, lại nhìn Tô Nam, đáy mắt sát ý tràn ngập. Ngươi tự tìm cái chết. Cứu hận để hắn mất lý trí, Mã Lao đại bỗng nhiên theo trên mình lấy ra một kiện vật phẩm, trực tiếp đem nó bóp nát. Sau một khắc, Mã Lao đại khí tức trên thân cực tốc tăng trưởng, cũng là đảo mắt đạt tới huyền cấp sơ kỳ mức độ. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Bảo vật. Mã gia gia chủ vừa mới bóp nát tuyệt đối là không được bảo vật. Mọi người bị Mã Lao đại dị biến trên người trấn trụ, ngạc nhiên không thôi. Huyền linh ngọc phù ư? Nghĩ không ra một cái tiểu gia tộc cũng có loại vật này. Tô Nam có chút bất ngờ, hắn nhận ra đó là cái gì, đồng thời trên người hắn còn có hai khối, chính là có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên huyền linh ngọc phù. Mã Lao đại thực lực tăng vọt, đương nhiên đối Tô Nam xuất thủ. Đáng tiếc, không cần nói thực lực của hắn vẹn vẹn tăng lên tới huyền cấp sơ kỳ, cho dù là huyền cấp đỉnh phong, Tô Nam cũng có thể thoải mái trục chết. Bất quá, suy nghĩ đến mình bây giờ thân phận, hắn cũng không có trực tiếp đem nó trục chết, mà là lựa chọn chỉ dùng phổ thông huyền cấp sơ kỳ võ giả cái kia có thực lực cùng giao chiến. Thẳng đến một lát sau, Mã Lao đại trên mình huyền linh ngọc phù hiệu quả biến mất, Tô Nam vậy mới một chưởng đem nó đánh bay. Mã Lao đại đập ầm ầm tại dưới đất, trong miệng máu tươi dâng trào, dáng dấp thê thảm. Đến lúc này, Mã Lao đại ngược lại tỉnh táo lại, nhìn kỹ Tô Nam trầm giọng nói, "Hôm nay ngươi giết lão phu, ngươi cũng chạy không được, lão phu khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, không muốn làm hai cái không quan trọng người sai lầm." Tô Nam minh bạch hắn chỉ là cái gì, liếc nhìn trên mặt khiêu động dự báo tin tức, nói, "Đáng tiếc, ngươi phải thất vọng, Lý gia phái tới người cũng không thể nào cứu được ngươi." Nói lấy, hắn hướng về xa xa một tòa đối lập tương đối cao phòng ốc nóc phòng. Chỉ thấy, chẳng biết lúc nào, một tên râu bạc lão giả đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Tô Nam đã phát hiện chính mình, lão giả cũng không che giấu nữa. Thân thể lóe lên, mấy cái lên xuống liền đi tới trước người Mã Lao đại. "Lý lão, ngài rốt cuộc đã đến." Nhìn thấy lão giả, Mã Lao đại gian nan bò lên, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lại là một tên huyền cấp cường giả, là người của Lý gia, hắn là thập đại thế gia vọng tộc một trong Lý gia một vị tộc lão. Quả nhiên, cái này Mã gia cùng Lý gia nguồn gốc rất sâu. Có người nhận ra lão giả, không khỏi lên tiếng kinh hô, Trần Ánh cùng Trần Đức liếc nhau, ánh mắt lộ ra lo lắng. Thập đại thế gia vọng tộc thật không đơn giản, đều có lấy huyền cấp cường giả tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một. Trước mắt tới chỉ là huyền cấp sơ kỳ, nếu là Tô Nam ở ngay trước mặt ông lão, tiếp tục xuất thủ, tất nhiên chọc giận Lý gia, đến lúc đó nếu là dẫn tới Lý gia những cường giả khác trả thù, vậy thì phiền toái. Bọn hắn tuy là hy vọng Tô Nam đây cái giết Mã lão đại, làm bọn hắn Trần gia báo thù, nhưng nếu bởi vậy chọc giận Lý gia, vậy cũng được không bù mất. Ngươi thật là Trần Đạo Hải. Lão giả đánh ra Tô Nam, ánh mắt lộ ra hoài nghi. Hắn tuy là theo Mã lão đại trong miệng biết Trần Đạo Hải đã tử vong, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến Tô Nam, như cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, bởi vì hắn cũng nhìn không ra Tô Nam trên mình sơ hở. Dù cho biết lão giả mục đích tới nơi này, tiếp xuống sẽ làm cái gì, Tô Nam như cũng hỏi, ngươi muốn bảo đảm hắn? Lão giả bình tĩnh nói, lão phu tuy là không biết rõ ngươi có phải hay không thật Trần Đạo Hải, nhưng lão phu đã tới, liền sẽ không để ngươi tiếp tục động thủ. Tô Nam gật đầu, hắn cũng không còn nói nhảm, nói thẳng, nơi này không phải động thủ địa phương, đã ngươi muốn bảo đảm hắn, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Tính toán ngươi dự định chuyển sang nơi khác động thủ. Hắn hiện tại đồng dạng là huyền cấp sơ kỳ, nếu là trước mặt của mọi người, tùy tiện liền đem lão giả giết, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Cũng tốt, lão phu chính giữa muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng phải hay không Trần Đạo Hải. Lão giả cũng không có nói nhảm, thân ảnh lóe lên, hướng về ngoài trấn nhỏ mà đi. Hai người tốc độ cực nhanh, căn bản không có người có thể đuổi theo kịp. Trong vòng mấy cái hít thở thời gian, hai người đã đi tới một chỗ trốn không người. Đến cái này, Tô Nam cũng không che giấu nữa, lực lượng của thân thể triệt để bạo phát, một trường chụp về phía lão giả. Cảm nhận được bàn tay Tô Nam truyền đến lực lượng, lão giả cực kỳ hoảng sợ. Ngươi không phải huyền cấp sơ kỳ, ngươi không phải Trần Đạo Hải. Trong lòng lão giả hoảng sợ, không cần suy nghĩ, quay người liền chạy. Đáng tiếc, hắn làm sao có khả năng chạy. Tô Nam một trường vỗ vào nó trên mình, lão giả ngũ tạng lục phủ nổ tung, cuối cùng tại không cam lòng cùng trong hối hận đổ xuống. Chính mình tự tìm cái chết, liền không oán ta được. Nhìn xem thi thể của lão giả, Tô Nam tay vung lên, một đám lửa đem nó bao phủ. Hỏa diễm bốc cháy, một lát sau, lão giả thi thể hóa thành tro bụi. Chương 274, Mã gia diệt môn, 1. Mã Lao Tam đám người bị đánh giết, làm Trần gia phục thù nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Điều này nói rõ muốn hoàn thành nhiệm vụ này, liền muốn đem Mã gia triệt để diệt đi, cái này cũng tại Tô Nam trong dự liệu. Tô Nam lần nữa ngồi lên xe ngựa rời đi. Đợi đến ba người rời đi, mọi người vậy mới lấy lại tinh thần. Mã gia xong, cái này Trần gia gia chủ không chỉ không chết, ngược lại đột phá đến huyền cấp, Mã gia sợ là căn bản không ngăn cản được Trần gia gia chủ trả thù. Đáng kiếp, Mã gia thừa dịp Trần gia gia chủ mất tích, đem Trần gia diệt môn, hiện tại báo ứng tới. Không ít người nhìn có chút hả hê, theo bọn hắn nghĩ, đối mặt huyền cấp cường giả trả thù, Mã gia căn bản không có năng lực ngăn cản. Tối nay liền là Mã gia bị diệt thời gian. Nhưng cũng có người xem thường. Vậy cũng không nhất định, truyền ngôn Mã gia sau lưng thế nhưng có mạnh hơn thế gia làm hậu thuẫn, không phải dễ dàng như vậy vặn ngã. Không sai, Mã gia cùng thập đại tông tộc bên trong Lý gia đi rất gần, thậm chí truyền ngôn, Mã gia năm đó liền là Lý gia nâng đỡ lên, Lý gia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đêm đã khuya, to như vậy Mã gia như cũng đèn đuốc sáng trưng. Một chỗ trong thư phòng, một vị 60 xuất đầu lão giả lau chùi nhẹ nhẹ trong tay một thanh trường kiếm, thần sắc cẩn thận, tựa như đây là một chuôi thần binh lợi khí. Người này không phải người khác, chính là Mã gia gia chủ, Mã Lao đại. Lúc này một tên mặc y phục quản gia trung niên gõ cửa đi đến, nói: "Lao gia, Trần gia trấn bên kia tới báo, Trần gia chạy trốn cái kia hai cái dư nghiệt tìm được." "Phải không? Ở đâu?" Lão giả động tác không ngừng, như cũ tiếp tục lau sạch lấy trường kiếm trong tay. Trung niên quản gia nói: "Ngay tại Trần gia trấn, bọn hắn trước đây không lâu quay trở về Trần gia trấn, bị chúng ta tại Trần gia trấn nhãn tuyến phát hiện." Nghe vậy, lão giả dừng lại trong tay động tác, nhíu mày: "Bọn hắn trở về làm cái gì?" Trung niên quản gia lắc đầu nói: "Tạm thời không biết, bất quá Tam gia tại nơi đó, lấy Tam gia thực lực, chắc hẳn hiện tại cái kia Trần gia dư nghiệt đã bị bắt được." Lão giả gật đầu nói: "Có Tam đệ tại, cái kia hai cái dư nghiệt thật cũng không thể có thể lật lên cái gì bọt nước tới." Nói lấy, hắn dừng một chút lại nói: "Chỉ cần đạt được cái kia cổ thần mật thi, chúng ta liền cũng có tư cách tiến vào cái kia cổ thần mộ." Trung niên quản gia hiếu kỳ, nhịn không được hỏi: "Lão gia, cái kia cổ thần trong mộ đến cùng có cái gì?" Lão giả nhìn xem trường kiếm trong tay, trầm ngâm chốc lát nói: "Có rời đi cái thế giới này đường." "Rời đi cái thế giới này đường?" Trung niên quản gia trong lòng giật mình, không nhịn được muốn tiếp tục hỏi tiếp. Lúc này, một tên thanh niên vội vàng chạy vào thư phòng chỗ tồn tại tiểu viện, hô lớn: "Lão gia không tốt, xảy ra chuyện lớn." Thanh niên thần sắc vội vàng, trên mặt viết đầy lo lắng. Trung niên quản gia gặp thanh niên như vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, quát to: "Sợ cái gì, xảy ra chuyện gì?" Bị trung niên quản gia cái này một hét lớn, thanh niên một cái giật mình, vậy mới hơi tỉnh táo lại, nhanh chóng nói: "Trần gia trấn bên kia ánh mắt của chúng ta khẩn cấp truyền đến tin tức, Trần gia gia chủ xuất hiện." "Trần gia gia chủ? Không có khả năng. Hắn đã chết, làm sao lại xuất hiện?" Nghe được thanh niên lời nói, ngay tại lao trường kiếm lão giả bỗng nhiên đứng lên. "Là thật, cái kia Trần gia gia chủ không chỉ xuất hiện, càng là đột phá huyền cấp, Tam gia đã chết thảm tại trong tay hắn, hiện tại cái kia Trần gia gia chủ chính giữa hướng về chúng ta Mã gia chạy đến." Thanh niên liền vội vàng đem trên tay một tờ giấy đưa tới, nói: "Đây là Trần gia trấn bên kia phong linh bổ cầu truyền đến thư." Lão giả tiếp nhận tờ giấy, nhìn xem tin tức phía trên, sắc mặt âm trầm như nước. Một bên nghe lấy thanh niên báo cáo, trung niên quản gia trong lòng hoảng hốt. Xảy ra chuyện lớn. Trần gia gia chủ đột phá huyền cấp, Tam gia chết. Hai cái này tin tức vô luận cái nào đều đủ để gây nên hoành động to lớn. Lão giả nhìn xong trên tờ giấy tin tức, có chút trên khuôn mặt già nua viết đầy dữ tợn. Người kia tuyệt đối không phải Trần Đạo Hải, đến cùng là ai, nhất định muốn trợ giúp Trần gia, cùng chúng ta Mã gia trở ngại. Trung niên quản gia nghĩ đến cái gì, nói: "Có phải hay không là Lưu gia người? Lưu gia người cùng Trần gia đi gần nhất, cũng chỉ có bọn hắn khả năng sẽ trợ giúp Trần gia." Lão giả khinh thường nói: "Lưu gia bất quá là cỏ đầu tường thôi, chúng ta xuất thủ diệt đi Trần gia thời điểm, bọn hắn đều không có xuất thủ, hiện tại càng không khả năng. Lại nói bọn hắn từ đâu tới huyền cấp cường giả?" Lão giả ngưng thần suy tư, thật lâu lại không có nghĩ ra bất cứ manh mối nào. Trung niên quản gia hỏi, "Lão gia, vậy bây giờ chúng ta muốn làm sao?" Đi qua ngắn ngủi tức giận phía sau, lão giả đã bình tĩnh trở lại, âm thanh lạnh lùng nói, "À, một cái huyền cấp sơ kỳ liền muốn diệt ta Mã gia, không biết trời cao đất rộng." Nói lấy, hắn nhanh chóng cầm qua giấy bút, viết xuống một đoạn văn phía sau đem nó giao cho trung niên quản gia, nói, "Đem cái này phong thư này dùng nhanh nhất linh cấp đưa cho Lý gia." Trung niên quản gia tiếp nhận giấy viết thư, không nói hai lời, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, Mã gia như là một đài bị khởi động máy móc, nhanh chóng vận chuyển, đại lượng võ giả tại tập kết. Như vậy đại động tĩnh, tự nhiên cũng đánh thức trên thị trấn cái khác võ giả. Mọi người không hiểu lại phát sinh cái gì, từng cái hiếu kỳ quan sát. Thẳng đến một chiếc xe ngựa lái vào tiểu trấn, mọi người mới minh bạch chuyện gì xảy ra. Trần gia gia chủ tới. Trần gia gia chủ không chỉ không chết, ngược lại đột phá huyền cấp, càng đem Mã gia Tam gia đánh giết. Tin tức nhanh chóng truyền ra, gây nên oanh động to lớn. Mã gia trước cửa, Trần Đức lái xe ngựa chậm chậm dừng lại. Chỉ thấy lúc này nơi này sớm đã vây chính là con kiến chui không lọt. Mã gia mười mấy tên thực lực cường đại võ giả vẻ mặt nghiêm túc, làm xong xuất thủ chuẩn bị, cầm đầu tự nhiên là Mã gia gia chủ, Mã Lao đại. Tại bên cạnh người, còn có một tên 50 xuất đầu trung niên, Mã gia lão nhị. Xe ngựa màn xe mở ra, Tô Nam lấy Trần Đạo Hải dáng dấp chậm rãi đi xuống. Trần Oánh theo sau lưng Tô Nam, nhìn xem Mã gia mọi người, trong mắt tràn ngập hận ý. Tô Nam liếc nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào cầm đầu trên thân hai người, không cần đoán hắn cũng biết hai người thân phận, âm thanh lạnh lùng nói, "Mã Lao đại, Mã Lao nhị, chúng ta lại gặp mặt." Nhìn thấy Tô Nam dáng dấp, Mã Lao đại cùng Mã Lao nhị đều là giật mình, hai người liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra hoài nghi. Quá giống, hoàn toàn là giống như lúc. Có khoảnh khắc như thế, bọn hắn thậm chí sinh ra hoài nghi. Hoài nghi có phải hay không chính mình lúc trước nhìn lầm, Trần Đạo Hải cũng chưa chết, người trước mắt liền là Trần Đạo Hải. Nhưng rất nhanh, hai người lại nghĩ tới chuyện lúc trước, trong lòng lần nữa khẳng định xuống tới. Mã Lao đại nhìn kỹ Tô Nam, trầm giọng nói, "Các hạ đến cùng là ai? Không biết ta Mã gia tại địa phương nào đắc tội các hạ?" "Đắc tội? Các ngươi Mã gia giết ta Trần gia trên dưới hơn 100 người, bây giờ lại muốn xem như cái gì cũng không biết." Tô Nam cười lạnh. Nghe vậy, Mã Lao đại cùng trong lòng Mã Lao nhị trầm xuống, Mã Lao đại tiếp tục nói, "Không biết rõ Trần gia dùng đồ vật gì mời các hạ ra tay, ta Mã gia nguyện ý ra gấp đôi giá cả." Nói lấy, Mã Lao đại liếc nhìn Trần Đức cùng Trần Oánh, sắc mặt khó coi. Hắn đã khẳng định, Tô Nam nguyên cớ sẽ xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì Trần Oánh hai người. Trong lòng hối hận lúc trước không thể giết hai người, để hai người chạy. Tô Nam nói, "Các ngươi Mã gia cướp đi ta Trần gia hết thảy, bất quá không quan hệ, giết các ngươi, ngươi Mã gia hết thảy tự nhiên sẽ lần nữa từ ta tiếp quản." Chương 275, Yêu Vương Hy Tuyết, 1. Vẫn Nhật Sơn. Đây cũng không phải là một tòa cô phong, mà là một mảnh trùng điệp gần trăm dặm sơn mạch, tại Di Thất Chi địa cũng coi là lớn nhất sơn mạch. Sơn mạch một bên dưới chân, có một tòa tên là Vẫn Nhật Trấn tiểu trấn. Tòa này tiểu trấn không lớn, lại cực kỳ phồn hoa. Nguyên nhân liền ở chỗ, Vẫn Nhật Sơn thường xuyên có yêu vật tận hiện, không ít võ giả muốn tới nơi này tìm kiếm chút vận may, thử nghiệm có thể hay không bắt đến một cái yêu vật. Tinh quang rời xuống, dưới màn đêm một chiếc xe ngựa phi nhanh, nhanh chóng hướng nơi này tới gần. "Công tử, phía trước liền là Vẫn Nhật Sơn." Trần Oánh đôi trong thùng xe nói. Tô Nam rèm xe vén lên, liếc nhìn xa xa đã có thể thấy rõ sơn mạch, gật đầu nói, "Chạy thời gian dài như vậy con đường, ngươi cũng mệt mỏi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút ta." "Tốt công tử." Trần Oánh gật đầu. Lúc này trên xe ngựa chỉ có Tô Nam cùng Trần Oánh, mà Trần Đức thì chủ động yêu cầu lưu tại Mã gia, phụ trách tiếp quản Mã gia hết thảy. Tại Trần Đức nhìn tới, Mã gia rất nhiều đồ vật đều là Trần gia, mà bây giờ những vật kia đều thuộc về Tô Nam, những cái kia đều là sau đó Tô Nam tại cái thế giới này xây dựng căn cơ vật cần thiết. Trần Oánh nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, nhịn không được hỏi, "Công tử, vị kia Lý gia tộc lão thật bị ngài đánh chạy?" Một canh giờ phía trước, chính mình vị công tử này cùng vị kia Lý gia tộc lão rời đi, vẹn vẹn hơn 10 phút phía sau, chính mình vị công tử này trở về, nhưng không thấy vị kia Lý gia tộc lão. Phía sau, thẳng đến Mã Lao đại bị chém giết, cũng không có thấy vị kia Lý gia tộc lão xuất hiện. Không ít người đều suy đoán, là Tô Nam cùng vị kia Lý gia tộc lão đạt thành giao dịch gì, làm cho vị kia tộc lão rời đi. Cũng có người suy đoán, Tô Nam chiến thắng vị kia tộc lão, ép buộc vị kia tộc lão không thể không rời đi. Tại Trần Oánh nhìn tới, cái sau khả năng lớn hơn một chút. Tô Nam nhàn nhạt nói, "Ta không có đuổi hắn đi." "Không có? Chẳng lẽ công tử ngươi thật cùng cái kia Lý gia tộc lão làm giao dịch?" Trần Oánh kinh ngạc. Có thể để Lý gia một vị tộc lão lui bước, vung tha Mã gia, Tô Nam tất nhiên bỏ ra cái giá khổng lồ. Mà đây đều là làm nàng phục thù. Trong lòng Trần Oánh cảm động, đang muốn nói cái gì, nhưng Tô Nam lời kế tiếp lại để hắn mắt tròn váng. "Ta giết hắn?" "Giết?" Trần Oánh đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy cực kỳ hoảng sợ. "Công tử cái kia Lý gia cũng không chỉ một vị huyền cấp tộc lão, nghe nói trong tộc còn có huyền cấp trung kỳ cường giả, vạn nhất..." Trần Oánh đã là làm Tô Nam thực lực chấn kinh, vừa lo lắng. Tô Nam bình tĩnh nói, "Không dùng lo lắng, ta tự có cách tương đối." Hắn tuy là không muốn bạo lộ thực lực, nhưng cũng sẽ không một mực cầu lấy, thích hợp hiện ra thực lực vẫn rất có cần thiết. Cái thế giới này trước mắt tới nhìn, có thể để hắn kiên kỵ, cũng liền Đại Xuân quốc chủ. Mà ngũ đại thế gia tuy là cũng có vương cấp tồn tại, đối hắn uy hiếp nhưng cũng không lớn. Về phần cái gọi là thập đại thế gia vọng tộc, Tô Nam không có để vào mắt. Thập đại thế gia vọng tộc cùng ngoại giới Tam Tông lục giáo có quan hệ, có thể so sánh ngoại giới Tam Tông lục giáo, thực lực rõ ràng không tại một cái cấp độ. cái kia Lý Gia nếu quả như thật tiếp tục tìm hắn tính sổ, hắn không ngại đem nó cũng giải quyết đi. Ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ. Theo lấy Mã Lao đại bị đánh giết, làm Trần Gia phục thù nhiệm vụ cũng theo đó hoàn thành. Không chỉ như vậy, hắn càng là tại Mã Gia nuôi nhốt yêu vật bên trong, phát hiện một cái linh cấp sơ kỳ yêu vật. Đem nó chém giết phía sau, săn giết linh cấp yêu vật nhiệm vụ cũng theo đó hoàn thành. 30 điểm yêu lực tới sổ, khả dụng yêu lực đạt tới 166 điểm. Giết đi Mã Gia, đối với Tô Nam tới nói, cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng lần này sự tình phát sinh, đối với toàn bộ Di Thất Chi Địa tới nói, lại như tại yên lặng mặt hồ vứt xuống một tảng đá lớn, đưa tới to lớn sóng cả. Mã Gia lại bị diệt. Vậy mới mấy ngày thời gian, đầu tiên là Trần Gia bị diệt, hiện tại Mã Gia lại bị diệt, chẳng lẽ cái thế giới này sắp biến thiên? Trần Đạo Hải đột phá huyền cấp, sau đó Trần Gia cho dù không thể chen vào thập đại tông tộc, tại 32 thế gia bên trong cũng tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Tô Nam lấy Trần Đạo Hải thân phận cường thế diệt đi Mã Gia, để không ít người nhìn thấy Trần Gia tương lai. Trước mắt Trần Gia bị diệt, nhưng chỉ cần Trần Đạo Hải vẫn còn, liền có thể tùy tiện Đông Sơn tái khởi, thậm chí siêu việt phía trước. Nhưng rất nhanh, một tin tức khác truyền ra, để mọi người kinh hãi đồng thời, thay đổi đối Trần Gia quan điểm. Lý Gia vị kia tộc lão mất tích. Lý Gia truyền ra tin tức, vị kia tiến về Mã Gia tộc lão cũng không trở về, hơn nữa cùng Lý Gia mất đi liên hệ. Lý Gia đã phái người tìm, chỉ là trước mắt cũng không có cái gì tiến triển. Lý Gia tộc lão mất tích, lần nữa gây nên mọi người bàn tán sôi nổi. Không ít người đều tại quan tâm sự tình tiến triển, nhưng mà thẳng đến mấy canh giờ phía sau, cũng không có bất kỳ tin tức, cái này khiến rất nhiều người cuối cùng bắt đầu hoài nghi, Lý Gia tộc lão có phải hay không bị Trần Đạo Hải giết. Lý Gia, xem như Di Thất Chi Địa thập đại thế gia vọng tộc một trong, thực lực không thể bảo là không cường đại. Cùng nó thế gia khác biệt, thập đại thế gia vọng tộc nguyên cớ được xưng là thế gia vọng tộc, mà không phải được xưng là thế gia, chỉ vì bọn hắn thành viên cũng không phải là đều là một cái lão tổ, tại nó trong tộc chia mấy chi, có mấy cái khác biệt họ. Nguyên cớ sẽ tạo thành cục diện như vậy, là bởi vì tổ tiên của bọn hắn chỉ là tới từ cùng một cái thế lực, lại không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ. Mà Lý gia nguyên cớ dùng Lý cái họ này, cũng không phải là bởi vì gia chủ họ Lý, cũng không phải là họ Lý phân chi cường đại nhất, chẳng qua là bởi vì lúc trước xây dựng Lý gia vị trưởng lão kia họ Lý. Lý gia một chỗ trong đại sảnh, mấy tên lão giả ngồi đối diện nhau, sắc mặt tâm trầm. Hiện trường cũng không có rõ ràng tranh đấu dấu tích, nhưng mà có một chỗ phát hiện hỏa diễm thiêu đốt dấu tích, người của chúng ta suy đoán, hẳn là nào đó uy lực to lớn hỏa diễm thiêu đốt dấu vết lưu lại. Hỏa diễm thiêu đốt dấu tích. Cái kia Trần Đạo Hải là thể phách hệ võ giả, không có khả năng sử dụng ngự pháp hệ lực lượng, chẳng lẽ cái kia Trần Đạo Hải còn có trợ thủ? Trần Đạo Hải coi như đột phá huyền cấp, cũng là vừa mới đột phá, không thể nào là lao hoàng đối thủ, nếu như cái kia Trần Đạo Hải nắm giữ lấy cái gì cường đại thủ đoạn, nói không chắc còn thật sự có khả năng đem đánh giết. Mọi người nhanh chóng phân tích. Nếu có người khác tại cái này, chắc chắn kinh hãi phát hiện, tại trận trong mấy người, lại có 3 tên huyền cấp sơ kỳ, 2 tên huyền cấp trung kỳ cường giả. Mà cái này còn không phải Lý Gia toàn bộ. Tìm tiếp tục tìm. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Còn có cái Trần Đạo Hải kia, coi như hắn đột phá huyền cấp, nhưng nếu hắn thật giết lão hoàng, cũng không thể thả, nhất định cần bắt trở về. Cái Trần Đạo Hải kia liền giao cho lão hủ a. Vẫn nhật trấn. Tô Nam không có gấp lấy tìm kiếm cái kia biến mất yêu đỉnh, mà là lựa chọn thối lui ra khỏi trò chơi. Trong hiện thực, lúc này đã là nắng gắt mới lên, một ngày mới bắt đầu. Ăn một chút bữa sáng, hắn đang muốn nghỉ ngơi một chút, đột nhiên hắn tựa như nhận được tin tức gì, lập tức hóa thành một cái phi điệu lướt về phía Tung Sơn. Vị kia bị hóa thân nhìn yêu vương muốn tỉnh. Tung Sơn bên trên, một chỗ bí mật trong sơn động, vị kia phái nữ yêu vương yên tĩnh nằm tại trên một tảng đá lớn. Lúc này trên người nàng lỗ máu đều đã khép lại, khí tức cũng khôi phục ổn định. Mí mắt khẽ nhúc nhích, như muốn cố gắng mở ra, nhưng thần hồn bên trên vết thương, để nàng đối thân thể khống chế cực kỳ không sinh chắc. Thật lâu, nữ tử tựa như theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hai mắt đống nhiên mở ra. Chương 275, yêu vương Hy Tuyết 2. Ta không chết. Nữ tử ngồi dậy, nhìn xem thân thể của mình, ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Phía trước bị ba chi trường mâu xuyên thủng thân thể tình hình tại não hải hiện lên, tựa như hết thể liền phát sinh tại vừa mới, để nữ tử trong lòng rung động. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, cái này rõ ràng tối cường chỉ có huyền cấp thế giới của võ giả, thế nào sẽ có dạng kia tồn tại. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền muốn đánh lượng trước mắt hoàn cảnh, một thanh âm lại đột nhiên tại phía sau nàng vang lên, ngươi có lẽ vui mừng, ngươi không có lạm sát kẻ vô tội ai. Nữ tử kinh hãi, đột nhiên hướng sau lưng nhìn lại. Lại thấy một đạo vô cùng lạ lẫm, nhưng lại để nàng cả đời đều khó mà quên được thân ảnh xuất hiện tại trước mắt nàng. Đạo thân ảnh kia nàng chỉ gặp qua một mặt, nhưng chính là cái kia một mặt, để nàng hôn mê đến hiện tại. Là ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem Tô Nam, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tô Nam nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là lúc sau ta chính là chủ nhân của ngươi. Nghe vậy, nữ tử nhướng mày, nếu như là phía trước, nghe nói như thế, nàng tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào đem người trước mắt đánh giết, nhưng bây giờ nàng cũng không dám tùy tiện động thủ. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử suy nghĩ quay nhanh, nháy mắt nàng liền minh bạch, Tô Nam không có giết nàng. Nhất định là có mưu đồ khác. Lại liên hệ vừa mới Tô Nam lời nói, trong nháy mắt, nàng nghĩ đến một loại không tốt tình hình, một khỏa tâm ngã vào đáy vực. Tô Nam cũng không nói nhảm, xoay tay một cái, huyết mạch phó ấn xuất hiện tại trong tay, nói, rất đơn giản, chỉ cần phối hợp, để ta đem mai này ấn ký lạc ấn tại trong cơ thể ngươi liền có thể. Huyết mạch phó ấn? Làm sao có khả năng? ngươi làm sao có thể ngưng kết huyết mạch phó ấn? Nữ tử một chút nhìn ra trên tay của Tô Nam huyết sắc ấn ký, sắc mặt khó coi đồng thời lại là kinh nghi bất định. Huyết mạch phó ấn chỉ có yêu tộc mới có thể thi triển, nhân tộc tuy là có căn cứ huyết mạch phó ấn sáng tạo ra tương tự thủ đoạn, nhưng trong đó vẫn là có rất lớn khoảng cách. Nàng có thể khẳng định, người trước mắt ngưng tụ huyết mạch phó ấn, tuyệt đối là chính tông huyết mạch phó ấn, là chỉ có yêu tộc mới có thể thi triển huyết mạch phó ấn, tuyệt đối không phải nhân tộc sáng tạo ra những cái kia hàng phòng chế. Nhưng vấn đề tới, một cái nhân tộc là như thế nào ngưng kết huyết mạch phó ấn? Chẳng lẽ người trước mắt nhìn xem là nhân tộc, kỳ thực cũng là yêu tộc? Tô Nam lười đến cùng nữ tử giải thích, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc bị ta đánh chết, muốn bị phối hợp ta in dấu xuống ấn ký. Nữ tử sắc mặt tái xanh, âm thanh lạnh lùng nói, muốn cho ta bị ngươi vĩnh viễn khống chế, ngươi đang nằm mơ, coi như là chết, ta cũng sẽ không khống chế. Tô Nam nhíu mày, nữ tử không phối hợp, ngược lại cũng không quá mức để hắn bất ngờ. Nàng dù sao cũng là một vị yêu vương, dù cho tại Đông Thần Châu, đều là cao cao tại thượng tồn tại, nàng có chính mình ngạo khí, làm sao có khả năng tùy tiện đem sinh tử để cho người khác khống chế. Đối mặt loại tồn tại này, Tô Nam còn thật không có biện pháp gì tốt. Hắn có thể khẳng định, nếu là hắn như là đối phó Ưng Cao lão Dương cái kia, trực tiếp lấy tử vong uy hiếp, sợ là cực kỳ khó thành công. Trầm mặc chốc lát, Tô Nam trầm giọng nói, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, cái thế giới này tràn ngập thiên địa linh cơ, tại cái thế giới này huyết mạch phản tổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi huyết mạch đạt tới thượng cổ yêu tộc trình độ, lấy tư chất của ngươi, tương lai coi như đột phá hoàng cấp cũng không phải là không thể được, ngươi thật vất vả đi tới cái thế giới này, nếu là cứ như vậy chết, há không đáng tiếc. Không có cách nào, Tô Nam không thể làm gì khác hơn là áp dụng thuyết phục phương thức, nếu là nữ tử như cũ chấp mê bất ngộ, vậy hắn cũng chỉ có thể đem nó đánh chết. Nữ tử cười lạnh nói, sinh tử bị người khác khống chế, coi như có thể đột phá hoàng cấp, lại có ý nghĩa gì? Nàng không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, thái độ kiên định. Chỉ nói là ở giữa, cảm thụ được cái thế giới này thiên địa linh cơ, nàng ấy mắt lại hiện lên một chút không dễ dàng phát giác ý động. Tại nơi này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, huyết mạch của mình mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, tại tăng cường. Tiếp tục như vậy xuống dưới, không bao lâu nữa, huyết mạch của nàng liền có thể thật phát sinh thay đổi, đến lúc đó, nàng lại trở về Đông Thần Châu, thực lực nhất định có thể nhanh chóng tăng lên. Thậm chí như Tô Nam nói cái kia, tương lai đột phá hoàng cấp cũng không phải là không thể được. Hoàng cấp, đó là biết bao muốn cảnh giới xa không thể vời, hiện tại nàng rõ ràng đã thấy hy vọng, lại gặp phải lúc nào cũng có thể bị người đánh chết vận mệnh. Trong lòng tức là không cam lòng lại là hối hận, nếu như lại để cho nàng lựa chọn, nàng thế nào đều khó có khả năng bị dẫn tới nơi này. Chú ý tới nữ tử thần sắc biến hóa, Tô Nam khỏe miệng vung lên một vòng đường cong, hắn tạo nên tác dụng. Hắn tiếp tục nói, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cũng sẽ không đối ngươi thế nào, huống chi, lấy thực lực của ta muốn để ngươi làm chút gì, cho dù không có huyết mạch phò ấn, ngươi cũng không phản kháng được. Nghe vậy, nữ tử lần này thật không có lại trực tiếp cự tuyệt, mà là trầm mặc lại. Gặp nàng như vậy, Tô Nam biết hiện tại thời cơ không sai biệt lắm, hắn thái độ nhất chuyển, trầm giọng nói, đã ngươi không nguyện bị ta in dấu xuống ấn ký, vậy ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Chấm đã. Nhìn thấy Tô Nam thật muốn động thủ, nữ tử rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Bây giờ bị Tô Nam khống chế, sau đó đối nàng đột phá hoàng cấp, nàng tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới phá giải huyết mạch phó ấn phương pháp. Nếu như nàng hiện tại không đồng ý, vậy liền thật không có cơ hội. Nữ tử cắn răng, cực kỳ không tình nguyện nói, ta nguyện ý phối hợp. Ngắn ngủi mấy chữ, nói ra khỏi miệng ngáy mắt, nàng lại như quả cầu ra xì hơi, thần sắc quệ bại. Tô Nam khỏe miệng lộ ra nụ cười. Chuyện kế tiếp liền đơn giản. Huyết mạch phó ấn cần bị lạc ấn một phương phối hợp mới có thể thi triển, có nữ tử phối hợp, Tô Nam rất dễ dàng liền đem huyết mạch phó ấn đánh vào nữ tử thể nội. Phía sau, Tô Nam lại hỏi một vài vấn đề. Vậy mới biết được, nữ tử tên là Hy Tuyết, là vạn yêu linh hồng linh chim nhất tộc yêu vương, bản thể là một loại tên là hồng linh chim yêu vật. Tới từ vạn yêu linh ư? Trong lòng Tô Nam khẽ nhúc nhích, không khỏi nghĩ đến nửa tháng sau Thiên Yêu đại điển. Dựa theo kế hoạch, đến lúc đó hắn cũng muốn đi tham gia đại điển. Đi thôi, dẫn ngươi đi làm ngươi tiếp xuống việc cần phải làm. Thiếu Lâm tự. Từ lúc hôm trước Hừng Đông trò chơi phủ xuống hiện thực phía sau, nơi này liền nhảy một cái trở thành nhiều Phật gia tín đồ thánh địa, vô số người tại chạy tới nơi đây, muốn tới trước dâng hương tế bái. Cái này mang tới kết quả liền là, vẹn vẹn thời gian một ngày, Tô Nam trong thần hồn ngưng tụ hương hỏa nguyện lực, liền đã khôi phục lại như trước mức độ. Tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn, mà thần đạo nguyện linh biến hóa càng là khả quan. Vẹn vẹn thời gian một ngày, nguyên bản chỉ có một tuổi hài nhi kích thước thần đạo nguyện linh, đã trưởng thành đại bản tiểu tử, đạt tới 2 tuổi hài đồng mức độ. Tô Nam lấy được thần đạo nguyện linh ngưng tụ pháp bên trong, cũng không có liên quan tới thần đạo nguyện linh muốn trưởng thành đến trình độ gì mới tính tiểu thành ghi chép. Nhưng hắn có cảm giác, chính mình thần đạo nguyện linh khoảng cách tiểu thành đã không xa. Dựa theo cái tốc độ này, sợ là không cần mấy ngày liền có thể tiểu thành. So sánh hắn thần đạo nguyện linh, thì thần đạo nguyện linh cũng là tăng trưởng gấp đôi, đạt tới 4 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Nơi này, khi Tuyết đi theo Tô Nam, lấy nhân loại dáng dấp đi vào miếu thờ. Vừa mới tới gần, sắc mặt nàng không khỏi biến đổi. Người thường không phát hiện được nơi này dị thường, nhưng làm vương cấp tồn tại, cảm giác của nàng cực kỳ nhạy bén, nháy mắt liền phát hiện nơi này khác biệt. Chương 276, tinh khải kế hoạch 1. Đứng ở tự miếu phía trước, Hy Tuyết kinh nghi bất định. Chỉ là, nàng cuối cùng không phải bí lực hệ yêu vật, thần hồn chi lực cũng không cường đại, cho dù phát giác được nơi này có vấn đề, nhưng cũng không nói ra cụ thể nơi nào có vấn đề. Một hồi lâu, nàng mới không xác định nói, nơi này là huyễn tượng. Không tệ, nơi này bị ta bố trí một kiện đồ vật, cái này huyễn tượng là cái kia đồ vật tạo thành. Tô Nam mang theo Hi Tuyết đi vào đặt Lư Hương Đại Hùng Bảo Điện. Trong đại điện khách hành hương rất nhiều, mỗi trên một chiếc bồ đoàn đều có khách hành hương quỳ lạy, nối liền không dứt. Hai người đứng ở trong đại điện, lộ ra cực kỳ bất ngờ, nhưng dù cho như thế, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không tới Tô Nam hai người. Tại tiến vào tự miếu trong phạm vi một khắc này, bọn hắn liền đã tiến vào Lư Hương tạo dựng thần đạo không gian, bọn hắn tất cả những gì chứng kiến đều là Tô Nam muốn cho bọn hắn nhìn thấy. "Chủ nhân ngài yên tâm đi, nơi này có chúng ta tại, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề." Ung Cao cùng Hắc Giáp hai cái yêu vật xuất hiện tại Tô Nam trước mặt. Hai cái linh cấp yêu vật. Hi Tuyết nhìn xem Ung Cao cùng Hắc Giáp, ánh mắt lộ ra bất ngờ. Tô Nam đối Hi Tuyết nói, "Ngươi sau đó liền giống như bọn họ, phụ trách trông coi nơi này." Hi thần đạo nguyện linh trưởng thành tốc độ rõ ràng vượt qua chính hắn thần đạo nguyện linh. Trước mắt Hi thần đạo nguyện linh chưa từng xuất hiện cái gì dị thường, tuy là không nhận hắn khống chế, nhưng cũng có thể làm hắn cung cấp hương hỏa nguyện lực. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chính mình không có khả năng một mực nhìn lấy Hi thần đạo nguyện linh, mà chỉ dựa vào Ưng Cao hai cái liền huyền cấp đều không có đến yêu vật, cũng tác dụng không lớn. Hiện tại có một vị yêu vương nhìn xem, hắn cũng có thể yên tâm không ít. Chỉ là có chút tiếc nuối là, Hờ Tuyết dù sao cũng là ngự pháp hệ, thần hồn chỉ lực cũng không mạnh, nếu là thật sự đối thượng thần đạo nguyện linh loại này từ thần hồn ngưng tụ tồn tại, không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì. Nếu là có thể lại bắt một tên bí lực hệ nắm giữ thần hồn yêu vương tới liền tốt. Tô Nam ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây cũng không phải là không có khả năng, phụ xuống tại cái thế giới này yêu vương còn có không ít, trong đó chắc chắn có nắm giữ thần hồn yêu vương. Lại bàn giao ba con yêu vật một ít chuyện phía sau, Tô Nam quay người rời đi. Chờ sau khi hắn đi, hai cái yêu vật nhìn về phía Hi Tuyết, lập tức nói, "Tiền bối, ta gọi Ưng Cao, ngươi gọi ta." "Gọi ta tiểu Ưng là được rồi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Hắc Giáp." Hai cái yêu vật định nọ tựa như tự giới thiệu. Hi Tuyết nhìn về phía Ưng Cao hai cái yêu vật, hỏi, "Các ngươi cũng là bị gia hỏa kia bắt tới?" Trong miệng nàng gia hỏa kia, dĩ nhiên là chỉ Tô Nam. Ưng Cao cùng Hắc Giáp liếc nhau, nói, "Chúng ta cũng không phải bị chủ nhân bắt tới, chúng ta tại không gian thông đạo chưa từng xuất hiện phía trước, liền đi theo chủ nhân đi tới cái thế giới này." "Cái gì? Tại không gian thông đạo chưa từng xuất hiện phía trước, các ngươi liền đi tới cái thế giới này ngay vậy?" Hi Tuyết ngạc nhiên nói, "Ý của các ngươi nói là, gia hỏa kia nắm giữ tiến vào cái thế giới này phương pháp?" Ung Cao gật đầu nói, "Không sai. Chúng ta chủ nhân không chỉ có thể tùy ý tiến vào cái thế giới này, càng là có khả năng tùy ý trở về, tùy ý tại hai thế giới ở giữa qua lại." Hát Tuyết ánh mắt chớp động, không biết nghĩ chút gì. Một hồi lâu, nàng mới tiếp tục hỏi, "Gia hỏa kia đến cùng là nhân tộc vẫn là yêu tộc?" Ưng Cao ngạo nghễ nói, "Chúng ta chủ nhân đương nhiên là yêu tộc, chủ nhân thế nhưng Thiên Lang tộc, mà lại là Hổ Hoàng đại nhân đệ đệ." "Thiên Lang tộc? Hổ Hoàng?" Trong lòng Hi Tuyết thất kinh. Nàng tuy là không biết rõ trong miệng Ưng Cao Hổ Hoàng là vị nào, nhưng trong yêu tộc có thể sử dụng hoàng xem như danh hiệu, cái kia tất nhiên là hoàng cấp tồn tại. Trở lại thuê lại địa phương, Tô Nam không có lập tức nằm ngủ, mà là lấy điện thoại di động ra mở ra diễn đàn nhìn lại. So sánh phía trước, bây giờ diễn đàn càng là náo nhiệt. Đại lượng người chơi gia nhập, làm cho tùy tiện một cái chủ đề đều có thể dẫn tới to lớn quan tâm. Mà tại ở trong đó, quan tâm nhiều nhất chủ đề có 3 cái. Thứ nhất liền là ngày hôm qua thập nhị tinh cung. Hôm qua cùng bà La Quốc trong chiến đấu, chúng ta Đông Thần Châu có 432 cái chiến trường chiến bại, có 611 cái chiến trường đạt được thắng lợi, tổng thể tới nói chúng ta Hoa Quốc người chơi thực lực muốn cao hơn bà La Quốc một đầu. Bà La Quốc cũng thật là không yếu, tuy là đầu người chơi so sánh với chúng ta có chút khoảng cách, nhưng chủ lưu người chơi thực lực lại cùng chúng ta ngang tài. Làm lần thứ nhất vượt qua phục hoạt động, thập nhị tinh cung đặc biệt chịu đến các người chơi coi trọng. Đặc biệt là đối với những cái kia phủ xuống tại trung thiên quận bên ngoài người chơi tới nói, càng là cực kỳ trọng yếu, bọn hắn muốn hoàn thành tân thủ nhiệm vụ độ khó cực lớn, chỉ có thông qua thập nhị tinh cung, bọn hắn mới có cơ hội thu được huyết mạch, thu được yêu kinh. Thì tính sao, bảng xếp hạng trước 3 còn không phải bị Trương Dương, Lang Thập Tam cùng Vương Nam ba vị đại thần ôm đồm. Xem ra lần này thập nhị tinh cung cuối cùng bài danh cũng không cần đoán, trước 3 tất nhiên là thuộc về chúng ta. Nước ngoài đám người kia còn không phục, nói cái gì hôm qua không có chuẩn bị Trương Dương ba vị đại thần vượt lên trước săn giết tinh cung canh phòng, tối nay muốn lần nữa đoạt lại thứ nhất. Không phục lại có thể thế nào, lấy Trương Dương ba vị đại thần thực lực, coi như để bọn hắn chuẩn bị, bọn hắn cũng không có khả năng cầm tới thứ nhất. Không sai, bọn hắn nguyên cớ dám nói ra nói như vậy, đó là bọn họ căn bản không biết rõ Trương Dương ba vị đại thần cường đại. Có không ít người phát ra hôm qua Tô Nam ba cái nhân vật xuất thủ trò chơi ảnh chụp màn hình. Khi thấy Trương Dương cùng Lang Thập Tam đánh giết người chơi tốc độ thời gian, mọi người lại là sợ hãi thán phục. Chỉ là cái này cũng đưa tới không ít người chơi chửi bậy. Mà bọn hắn đều là cùng Trương Dương, Lang Thập Tam tại một cái chiến trường người chơi. Trong bọn họ rõ ràng có không ít người thực lực không tệ, có thể bởi vì Tô Nam xuất hiện, bọn hắn cuối cùng cầm tới điểm tích lũy chỉ có đáng thương cái số, càng nhiều người, một cái điểm tích lũy đều không cầm tới. Tô Nam tùy tiện nhìn một chút, không có để ý, tiếp tục xem hướng phía dưới một cái chủ đề. Cái thứ hai chủ đề là liên quan tới yêu vật. Toàn bộ hải dương đều đã bị yêu vật triệt để khống chế, bất luận cái gì quốc gia thuyền, chỉ cần ra duyên hải, đều sẽ gặp phải đại lượng yêu vật tập kích, cho dù là quân hạm cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Bây giờ muốn ra ngoại quốc, loại trừ thông qua máy bay, đã không có những phương pháp khác, các nước mậu dịch cũng nghiêm trọng chịu đến trùng kích, mà ở trong đó ảnh hưởng lớn nhất, liền là cái kia trên biển tiểu tử trải qua không tồi đảo quốc. Căn cứ các nước vệ tỉnh giám sát hình ảnh biểu hiện, Đại Tây Dương yêu vật xuất hiện nhất nhiều lần, thứ yếu là Ấn Độ Dương, hơn nữa cái này hai đại hải vực đều là đã quan trắc đến vương cấp đại yêu tung tích. Mà trên lục địa yêu vật chủ yếu tập trung ở mấy chỗ rừng mưa nhiệt đới, cùng những cái kia to lớn trong dãy núi, cùng hải dương đồng dạng, hiện tại những địa phương kia đều đã thành cấm khu. Trò chơi phủ xuống hiện thực ảnh hưởng ở chậm rãi hiện, trở thành tất cả quốc gia nhức đầu vấn đề. Chương 276, tinh khải kế hoạch 2. Làm phòng ngừa trong biển yêu vật lên bờ, các nước đều tại chính mình giải đất duyên hải bố trí đại lượng quân đội. Cũng may, cho đến bây giờ, đại bộ phận địa phương yêu vật đều đang ngủ đông. Tiếp tục hướng xuống nhìn. Cái cuối cùng bị đại lượng quan tâm chủ đề, lại hấp dẫn Tô Nam chú ý tinh khải kế hoạch hôm qua thiên khải đọc lên. Tinh khải kế hoạch. Nhìn thấy thiệp tiêu đề, trong lòng Tô Nam hơi động, lập tức nghĩ đến ban đầu ở Thiên Vân quận thời gian, vị kia quận trưởng đã nói. Ban đầu ở Thiên Vân quận, vị kia quận trưởng từng đã nói với hắn, Tam Tông Lục Giáo cùng Đại Vũ Hoàng Triều chuẩn bị tại Thiên Khung Thần Cấm sau khi bố trí xong, áp dụng một cái kế hoạch. Kế hoạch nội dung thì là theo nhiều khách từ thiên ngoại bên trong, chọn lựa 100 tên đại khí vận hạng người trọng điểm bồi dưỡng, làm hắn cung cấp nhu cầu đủ loại tài nguyên. Mà kế hoạch kia chính là tinh khải kế hoạch. Dựa theo Thiên Vân quận quận trưởng nói, muốn thu được những tài nguyên này, cần người chơi đối nhân xử thế tộc làm ra nhất định cống hiến càng lớn, có thể thu được đến tài nguyên cũng càng nhiều. Đại Vũ Hoàng Triều hôm qua tuyên bố 100 tên người có đại khí vận danh sách, Trương Dương đại thần, Tiền Vũ đại thần, Chu Thành đại thần đều tại trên danh sách. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cảnh giới bảng xếp hạng, cùng lần trước cống hiến bảng xếp hạng 100 người đứng đầu người chơi, 100 tên bên ngoài người chơi chỉ có 8 người. Nhưng kỳ quái là, không biết tại sao, trên danh sách không có Vương Nam cùng Lang Thập Tam hai vị đại thần. Đại Vũ Hoàng Triều công bố danh sách bị ảnh chụp màn hình phát tại trong thiệp, có thể nhìn thấy, thiệp bên trên danh sách bị chia làm 10 tổ, mỗi một tổ đối ứng một cái thế lực, mỗi cái thế lực 10 cái danh ngạch. Cực kỳ hiển nhiên, cái này 10 cái danh ngạch đều là đối ứng thế lực tiến cử đi ra. Tại ở trong đó, cũng không có Vương Nam cùng Lang Thập Tam danh tự. Đối cái này, có không ít người chơi đã là kỳ quái, lại là tức giận bất bình. Nhưng cũng không ít người minh bạch đây là có chuyện gì. Trên bản danh sách này đều là Tam Tông Lục Giáo cùng Đại Vũ Hoàng Triều người, liền mang ý nghĩa, chỉ có gia nhập Tam Tông Lục Giáo cùng Đại Vũ Hoàng Triều mới có cơ hội thu được gia nhập tinh khải kế hoạch tư cách. Trương Dương đại thần là Chu Yêu Ti người, thuộc về Đại Vũ Hoàng Triều, mà cái kia Vương Nam cùng Lang Thập Tam tới bây giờ đều cực kỳ thần bí, căn bản không có người biết là thế lực nào, đặc biệt là Lang Thập Tam. Thẳng đến hôm qua mới xuất hiện tại tinh cung chiến trường. Nếu như là dạng này, đây chẳng phải là nói Vương Nam đại thần cùng Lang Thập Tam đại thần đều không có gia nhập Tam Tông Lục Giáo bất kỳ một thế lực nào. Biết được Vương Nam cùng Lang Thập Tam không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, không ít người càng hiếu kỳ. Hiếu kỳ Vương Nam cùng Lang Thập Tam là như thế nào tại không dựa bất kỳ thế lực nào trợ giúp, đi cho tới bây giờ bước này. Cái khác 11 châu cũng đẩy ra tương tự kế hoạch, chỉ qua danh tự không giống nhau thôi. Đại Vũ Hoàng Triều ban bố thời kỳ thứ nhất tinh khải kế hoạch nhiệm vụ lần này có 6 cái, mỗi cái nhiệm vụ độ khó cũng không giống nhau. Trong đó độ khó cao nhất nhiệm vụ là tiến về Vạn Yêu Lĩnh, trộm lấy bị yêu tộc cướp đi thần binh, nghe nói Chu Thành đại thần tiếp xuống nhiệm vụ này. Có tinh khải kế hoạch gia trì, những đại thần này người chơi cùng chúng ta người chơi bình thường khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn, cũng không biết không có bị tuyển chọn Vương Nam đại thần cùng Lang Thập Tam hai vị đại thần, có thể hay không bị người khác bắt kịp. Trong thiệp liên quan tới tinh khải tin tức của kế hoạch rất nhiều, Tô Nam nhìn xong, cũng có chút ý động. Tam Tông Lục Giáo cùng Đại Vũ Hoàng Triều đồ tốt cũng không ít, phổ thông huyết mạch yêu kinh hắn trước mắt, nhưng nếu là thần thông thuật pháp các loại đồ vật, vậy đối với hắn tới nói cũng là dụ hoặc. Đáng tiếc, ta hiện tại tạm thời vẫn không thể rời đi Di Thất Chi Địa. Hắn mới tiến vào Di Thất Chi Địa, còn chưa kịp thăm dò cái thế giới này, càng là không có giải quyết ma khí vấn đề, tự nhiên không thể tùy tiện rời đi. Lại là tại diễn đàn nhìn chốc lát, Tô Nam rút khỏi diễn đàn, vậy mới nằm xuống đi ngủ. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời gian, đã là lúc chạm vào tối. Đăng nhập trò chơi. Trong trò chơi đã là nắng gắt mới lên, phương đông phiếm hồng, trong khách sạn Trần Ánh còn chưa tỉnh tới. Thông qua cửa sổ, trông về nơi xa tiểu trấn cách đó không xa vẫn Nhật Sơn, Tô Nam thân thể biến ảo. Đảo mắt hóa thành một cái không đáng chú ý phi điểu, hướng về Vẫn Nhật Sơn bay đi. Hơn 10 phút phía sau, hắn rơi vào một tòa đối lập tương đối cao trên đỉnh núi lần nữa khôi phục răng dấp, tại bên cạnh hắn, hóa thân cũng bị hắn thả đi ra. Khi tuyết đã bị hắn khống chế, không cần hóa thân thấy, hắn cũng cuối cùng có thể tại trong trò chơi sử dụng hóa thân. Dựa theo phía trước ta suy đoán, lúc trước cái kia yêu đình hẳn là dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu đi lên, trên bản chất còn tại cái này Vẫn Nhật Sơn mạch. Chỉ là coi như ta suy đoán là đúng, sợ là cũng không phải dễ tìm như vậy, nếu không, lấy lại Xuân Quốc thực lực, sợ là đã sớm phát hiện. Ánh mắt nhìn về phía bảng cá nhân, hắn không có lựa chọn sử dụng phổ thông dự báo, mà là lựa chọn sử dụng tử vong dự báo. Tử vong dự báo có thể nhanh chóng ra kết quả, mặc dù không có cụ thể quá trình, nhưng cũng có thể làm hắn cung cấp một cái đại khái phương hướng. Theo lấy dự báo xác nhận, để Tô Nam cao mày là, lần này trên mặt lại là 20 lần dự báo số lần bị tiêu hao. Lại là 20 lần. Tô Nam lông mày ngưng lại, trong lòng hiếu kỳ, lần này mình sẽ thế nào chết? Ngươi biết, ở trước mắt đầu này trong dãy núi, cất giấu đã từng yêu đỉnh, ngươi muốn đem nó tìm ra. Sau một canh giờ, ngươi cùng hóa thân tìm khắp toàn bộ Vẫn Nhật Sơn mạch, cũng không phát hiện yêu đình tung tích, trong lúc đó ngược lại gặp được mấy cái yêu vật, đáng tiếc mấy cái yêu vật đều là bình thường nhất phàm cấp sơ kỳ yêu vật, bọn hắn cũng không biết yêu đình tồn tại. Ngươi không chết tâm, tiếp tục tìm kiếm, sau hai canh giờ, ngươi tại tòa sơn mạch này đỉnh núi cao nhất bên trên, cuối cùng phát hiện một cái linh cấp yêu vật, ngươi thử nghiệm theo yêu vật trong miệng thu hoạch có quan hệ tin tức của yêu đình.

nói cho ngươi trừ cái này tại bên ngoài lại không cách khác. Ngươi không chết tâm, không nguyện ý chờ đợi thời gian dài như vậy, quyết định thử nghiệm cưỡng ép mở ra yêu đỉnh cửa vào. Ngươi sử dụng hỏa chi lực, hướng về đỉnh núi 10 mét hư không đánh kích, nhìn ra mục đích của ngươi, lão giả cực kỳ hoảng sợ, muốn ngăn cản, lại bị ngươi sử dụng thần hồn chi lực trọng thương, lâm vào hôn mê. Hỏa chi lực tại không trung nổ tung, để ngươi thất vọng là, không trung không có bất kỳ dị thường xuất hiện, ngươi đem nguyên khí lực lượng ra chỉ tại hỏa chi lực bên trên tiếp tục đánh kích. Lại là liên tiếp đánh kích 3 lần phía sau, không trung như cũ chưa từng xuất hiện biến hóa gì, coi như ngươi sắp buông tha thời gian, ngươi chợt phát hiện, thể nội sơn thủy hồ lô tựa như cảm nhận được cái gì, rung động nhẹ nhẹ. A, sơn thủy hồ lô xuất hiện phản ứng, đây là có chuyện gì? Tô Nam hiếu kỳ, lập tức tiếp tục hướng xuống nhìn. Sơn thủy hồ lô dị động đưa tới chú ý của ngươi, ngươi lập tức đem sơn thủy hồ lô thả ra, vậy mà lúc này sơn thủy hồ lô đã khôi phục bình thường, cũng không lại có khắc thường xuất hiện. Ngươi đem đại công chúa thả ra, hỏi thăm đại công chúa vừa mới sơn thủy hồ lô phát sinh cái gì, đại công chúa nói cho ngươi, ngay tại vừa mới, nàng cảm nhận được sơn thủy trong hồ lô thiên địa linh cơ xuất hiện từng tia tăng trưởng. Ngươi không biết, tại ngươi liên tục quanh kích xuống, yêu đỉnh chỗ tồn tại không gian được mở ra một đạo vô hình lỗ hổng, yêu đỉnh trong không gian thiên địa linh cơ tiêu tán, bị ngươi sơn thủy hồ lô thôn phệ. Thiên địa linh cơ, cái kia yêu đỉnh chỗ tồn tại trong không gian lại có thiên địa linh cơ, hơn nữa sơn thủy hồ lô còn có thể thôn phệ này thiên địa linh cơ. Tô Nam kinh ngạc, nắm giữ thiên địa linh cơ, liền mang ý nghĩa, cái kia yêu đỉnh chỗ tồn tại không gian rất có thể không chỉ là phổ thông không gian đơn giản như vậy, rất có thể là cùng sơn thủy hồ lô tương tự tiểu thế giới. Phải biết, cái này di thất chi địa đều không có thiên địa linh cơ, mà yêu đỉnh chỗ tồn tại không gian lại có, cái này rõ ràng không bình thường. Chẳng lẽ sơn thủy hồ lô có khả năng thôn vệ cùng nó tương tự bảo vật sinh ra thiên địa linh cơ? Tô Nam đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đông Thần Châu cũng có thiên địa linh cơ, hơn nữa tại lần này ô thần bệ tạ phía sau, thiên địa linh cơ đạt được trên diện rộng tăng trưởng, nhưng sơn thủy hồ lô cũng không có xuất hiện thôn vệ thiên địa linh cơ tình huống. Liên nói rõ, sơn thủy hồ lô không phải cái gì thiên địa linh cơ đều có thể thôn vệ. Ngươi tuy là không biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi đoán, sơn thủy hồ lô biến hóa chắc chắn cùng ngươi hoành kích yêu đỉnh chỗ tồn tại không gian lối vào có quan hệ. Ngươi quyết định tiếp tục xuất thủ, chủng tộc Thiên Phú Tinh Quang U Minh Thân cùng Hủy Diệt Chi Vực đồng thời sử dụng, tại dưới sự gia trì của Tinh Quang U Minh Thân, ngươi Hủy Diệt Chi Vực uy lực tăng vọt, phương viên ngàn mét thiên địa chi lực cực tốc mà tới, hướng về yêu đỉnh lối vào hoành kích. Kỳ quái là, đối mặt với ngươi một kích toàn lực, lần này không chung như cũ chưa từng xuất hiện biến hóa gì, mà ngươi sơn thủy hồ lô cũng không có lại tiếp tục rung động. Đại công chúa đồng dạng xuất thủ, muốn trợ giúp ngươi hoành mở cửa vào, lại cuối cùng như cũ không thành công. Ngươi không biết, hoành kích yêu đỉnh cửa vào một khắc này, trong yêu đỉnh yêu vương liền đã phát giác được dị thường, tại yêu vương lực lượng ra chỉ xuống, yêu đỉnh không gian đạt được tăng cường, lấy lực lượng của ngươi xa xa không đủ lấy hoành mở cửa vào. Trong yêu đỉnh có yêu vương. Tô Nam nhíu mày, lại là bất đắc dĩ. Dự báo kết thúc, hắn không tiếp tục dự báo, bởi vì đã không cần thiết. Dự báo đã rõ ràng nói cho hắn biết, lấy hắn lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách tại yêu vương trấn thủ phía dưới hoành mở không gian cửa vào. Thôi, hiện tại chỉ có thể chờ 7 ngày sau đó trở lại. Lần nữa hóa thành phi điểu, Tô Nam rời đi Vẫn Nhật Sơn. Công tử, ngài đi nơi nào? Trong khách sạn, Trần Ánh nhìn thấy Tô Nam xuất hiện, nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, đi Đại Xuân Vương Thành. Tốt công tử. Trần Ánh tuy là kỳ quái, không hiểu Tô Nam tối hôm qua mới đến cái này Vẫn Nhật Sơn, vì sao hiện tại liền muốn rời khỏi, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngồi lên xe ngựa, Tô Nam hướng về Đại Xuân Vương Thành mà đi. Phía trước trong dự báo, hắn không chế hóa thân tiến về Tử Vong Sa Hải, hắn cũng thật có ý nghĩ này. Bất quá bây giờ nhưng cũng không đợi. Hắn còn muốn thử nghiệm, có thể hay không tại hóa thân trợ giúp tới, đánh giết Đại Xuân quốc chủ đây. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, thời gian đi tới 8 điểm. Thập Nhị Tinh Cung lần nữa mở ra. Chương 278, thủ sát dụ hoặc, 1. Ngày hôm qua Thập Nhị Tinh Cung để rất nhiều người trở tay không kịp. Không ai từng nghĩ tới, trước tiên đánh giết Tinh Cung canh phòng không chỉ có thể thu được đến Tinh Cung thần khí không nói, càng là có thế giới nói chuyện trời đất thông báo. Có lẽ đối người chơi bình thường tới nói, trò chơi thông báo cũng không có cái gì. Cuối cùng bọn hắn căn bản không có lấy được khả năng. Nhưng đối với mỗi đại châu những cảnh giới kia bảng xếp hạng trước 10 người chơi tới nói, ý nghĩa lại không tầm thường. Cái này đã không chỉ là đạt được bao nhiêu điểm tích lũy đơn giản như vậy, đối bọn hắn tới nói, đó là vinh quang, là mặt mũi. Bây giờ mỗi đại châu cấp cao nhất đầu người chơi, cơ bản cảnh giới đều đạt tới linh cấp đỉnh phong, mọi người trên mặt nổi thực lực không kém nhiều, cũng chính vì vậy, ai có thể trước tiên săn giết Tinh Cung canh phòng, đã thành bọn hắn tranh đoạt mục tiêu hiện thực thời gian 19 điểm 50 điểm, khoảng cách Thập Nhị Tinh Cung mở ra còn có 10 phút đồng hồ. Thế giới trò chuyện bên trong. Mỗi đại châu người chơi làm hôm nay ai có thể cái thứ nhất săn giết Tinh Cung canh phòng, đã ầm ĩ phải là túi bụi. Hôm qua chúng ta không có chút nào chuẩn bị, để các ngươi Đông Thần Châu cái trường dương kia thu được thủ sát, hôm nay thủ sát tuyệt đối là thuộc về chúng ta Lưu Địch đại thần. Các ngươi Thiên Tuyệt Châu Lưu Địch rất mạnh, nhưng chúng ta Bắc Băng Châu kẻ xẻo cũng không yếu, lần này ai có thể cầm tới thủ sát còn chưa nhất định đây. Thủ sát tất nhiên thuộc về chúng ta Hoàng Tuyệt Châu. Qua Mộ Tô đại thần và thuế. Những châu khác người chơi nhộn nhịp làm chính mình châu đại thần tạo thế, Đông Thần Châu vương gia tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Chỉ bằng các ngươi, không cần nói đệ nhất, trước ba đều khẳng định là chúng ta Đông Thần Châu Vương Nam, Trương Dương cùng Lang Thập Tam ba vị đại thần. Không sai, 12 châu bên trong, linh cấp đỉnh phong đại thần hoàn toàn chính xác không ít, gộp lại đã vượt qua 10 ngón số lượng, nhưng huyền cấp chi cảnh chỉ có chúng ta Đông Thần Châu có. Đông Thần Châu vương gia tràn đầy tự tin, không chút nào cho rằng những châu khác có người có thể tại Vương Nam ba người thủ hạ cướp được hôm nay thủ sát. Tất nhiên, cũng có một số người lý trí phân tích. Thiên Tuyệt Châu Lưu Địch hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, hắn có thể trở thành nước ngoài thứ nhất đại thần không phải không có nguyên nhân, căn cứ ta thu thập được tin tức, cái kia Lưu Địch phàm cấp thời gian dung hợp cổ yêu huyết mạch, linh cấp thời gian lại dung hợp cổ yêu huyết mạch. Hơn nữa tại phàm cấp thời gian dung hợp cổ yêu huyết mạch còn không phải một loại, mà là hai loại. Liên mang ý nghĩa, cái kia Lưu Địch hiện tại đã dung hợp ba loại cổ yêu huyết mạch. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, Thiên Tuyệt Châu có không ít người chơi suy đoán, cái kia Lưu Địch rất có thể linh cấp thời gian cũng dung hợp hai loại cổ yêu huyết mạch. Thật hay giả? Mỗi cái cảnh giới đều dung hợp hai loại cổ yêu huyết mạch. Nếu như là dạng này, vậy hắn một khi đột phá huyền cấp, chẳng phải là muốn so Vương Nam ba vị đại thần còn mạnh hơn. Trên lầu lo lắng dư thừa, chứ không nói cái kia Lưu Địch là có hay không dung hợp bốn loại cổ yêu huyết mạch, coi như là thật, cùng Vương Nam đại thần so cũng kém xa lắm, Vương Nam đại thần thế nhưng tu luyện cổ kinh, lần trước càng là chém giết một vị yêu vương. Có quan hệ tin tức của Lưu Địch bị phát ra, Đông Thần Châu người chơi nhìn đều là kinh hãi không thôi. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, sợ hãi thán phục Lưu Địch cường đại, nhưng cũng không ít người cầm thái độ hoài nghi. Vương Nam chém giết một vị yêu vương, dạng chiến tích này là mọi người đều biết, chỉ dựa vào một điểm này, Đông Thần Châu người chơi liền kiên định cho rằng, cùng Vương Nam so sánh, Lưu Địch còn kém xa lắm. Người chơi khác cũng không đơn giản, chuyên môn Bắc Băng Châu cái vị kia kẻ sợ cùng Vương Nam đại thần đồng dạng, cũng thu được một bộ cổ kinh, hơn nữa tại lần trước nhân tộc nguy cơ trong nhiệm vụ, còn đổi một mai thuật pháp trùng tử. Hoàng Tuyệt Châu cái vị kia quả mộ tổ, thì chuyên môn nó nắm giữ một trôi uy lực tuyệt đại thần binh. Mà Nam Cương Châu cái vị kia bở rổ, chuyên môn đạt được một vị viễn cổ cường giả truyền thừa. Rất nhanh, hôm qua điểm tích lũy trên bảng xếp hạng, trước 10 những châu khác tin tức của người chơi đều bị đào ra. Khi thấy những châu khác đại thần người chơi át chủ bài, Đông Thần Châu người chơi không bình tĩnh, không khỏi vui mừng chính mình châu có Vương Nam ba vị đại thần, nếu không còn thật không nhất định có thể hơn được những châu khác. Thiên Tuyệt Châu. Cổ lão mà hùng vĩ trong cung điện, một vị thanh niên đẹp trai ngước nhìn phía trước trên đài cao to lớn thủy tinh cầu, ánh mắt lộ ra vui mừng. Nếu có người chơi tại cái này, chắc chắn một chút có khả năng nhận ra, người này không phải người khác, chính là Thiên Tuyệt Châu thứ nhất đại thần Lưu Địch. Lúc này, một nữ tử bước nhanh đi tới, nói: "Lão đại, đồ vật tìm được." Nói lấy, đem một cái bình ngọc đưa lên. Nghe vậy, Lưu Địch bỗng nhiên xoay người, nháy mắt đi tới nữ tử trước mặt tiếp nhận bình ngọc. Bình ngọc mở ra, Lưu Địch nhìn một chút, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, "Ngươi làm rất tốt. Có thứ này, lần này thứ nhất hai cũng cấp không đi." Bắc Băng Châu. Cùng nó châu khác biệt, cái này châu hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, đại bộ phận khu vực bị băng hà bao phủ, nhiệt độ cực thấp, nhưng chính là tại một chỗ như vậy, lại sinh ra đại lượng yêu vật. Tại lần trước yêu tộc tiến đánh nhân tộc không lâu, nơi này liền thành 12 châu bên trong cái thứ nhất bị công phá châu, mọi người chơi trôi dạt khắp nơi, mỗi ngày làm tránh né yêu vật mà vắt hết vóc. Nhưng mà, liền là dạng này một cái đối người chơi đặc biệt không hữu hảo địa phương, lại xuất hiện không ít người chơi cường đại. Lúc này một chỗ quanh năm phiêu tuyết trên núi tuyết, một tên dáng người khôi ngô thanh niên ngồi xếp bằng, tại quanh thân hắn, điện quang lượn lờ. Đột nhiên, hắn mở mắt, sau một khắc, lượn lờ tại quanh thân hắn điện quang bắn ra bốn phía, nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, phương viên hơn 10 mét đều bị điện quang bao phủ. Núi đá nổ tung, nguyên bản yên lặng đỉnh núi, qua trong giây lát tựa như vạn mã buông đằng, không biết tồn tại bao nhiêu năm tuyết động vào giờ khắc này vành sụp. Cuối cùng thành. Thanh niên nhìn xem quần quần tuyết trắng hóa thành dòng thác, ánh mắt lộ ra vừa ý có thuật pháp này, hôm nay coi như không thể cái thứ nhất săn giết tinh cung canh phòng, cũng tuyệt đối có thể cầm tới trước ba. Cũng không biết cùng Đông Thần Châu cái Trương Dương kia so sánh, hiện tại ai săn giết người chơi tốc độ càng nhanh. Hoàng Tuyệt Châu. Năm tên thân mang hắc bảo người chơi tụ tại một khối, cầm đầu là một tên vóc dáng thấp bé trung niên. Hắn không phải người khác, chính là Hoàng Tuyệt Châu thứ nhất đại thần, Quả Mộ Tổ. Chuẩn bị thế nào? Yên tâm đi hội trưởng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trung niên gật gật đầu, nói, lần này ta không chỉ phải cầm đến thủ sát, ta còn muốn hung hăng vào bảng điểm số trước ba. Thập nhị tinh cung gần lần nữa mở ra, mỗi đại châu đại thần người chơi mài đao xoèn xoẹt. Di thất chi địa. Xe ngựa tại trên quan đạo phi nhanh. Thế giới trò chuyện bên trong tin tức Tô Nam tự nhiên cũng nhìn thấy, xứng đáng là có thể trở thành mỗi đại châu thứ nhất tồn tại, cũng thật là không đơn giản. Hắn âm thầm gật đầu, ngược lại không có quá mức bất ngờ. Có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này cái nào lại là hạng đơn giản. Liên lấy Đông Thần Châu tới nói, nếu như không phải không có hắn tồn tại, Chu Thành nói không chắc đồng dạng đã đột phá huyền cấp. Còn có Tiền Vũ, như không phải bởi vì hắn nhúng tay, Tiền Vũ sợ là cũng đã sớm đạt được cái kia thượng cổ trong động phủ truyền thừa. Xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài trông về nơi xa, chỗ không xa một tòa cô phong đặc biệt nổi bật. Liếc nhìn thời gian, Tô Nam nói, trước tại nơi này dừng lại a. Nghe vậy, Trần Oánh không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng vẫn là trước tiên dừng lại xe ngựa. Xuống xe ngựa, Tô Nam thẳng đến cái kia cô phong mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới đỉnh núi một chỗ không có bất kỳ che chắn khu vực. Nơi này không tệ, chờ một hồi làm xong thập nhị tinh cung hoạt động, ngay tại nơi này tu luyện đại nhật kim thân kinh. Trong lòng hơi động, thân ngoại hóa thân xuất hiện ở bên người hắn, thần hồn theo đó phủ xuống tại hóa thân bên trên. Không biết rõ ta có thể hay không khống chế hóa thân tiến vào thập nhị tinh cung. Tuy nói hắn đối có thể hay không cầm tới thủ sát cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nếu là có cơ hội, hắn cũng không để ý nắm lấy số 1, thậm chí ôm đồm trước ba. Đối với hóa thân tới nói, lớn nhất hạn chế liền là không thể cùng bản thể ở chung hai cái trong không gian, không phải ở giữa liền sẽ mất đi liên hệ, không cách nào khống chế. Thập nhị tinh cung chỗ tồn tại không gian rất đặc thù, Tô Nam cũng không thể khẳng định cái kia đến cùng là chân thật không gian, vẫn là trò chơi giả thuyết tồn tại. Chương 278, thủ sát dụ hoặc 2. Nhưng theo tiến vào thập nhị tinh cung cảnh nối hoạt họa có thể nhìn ra, thập nhị tinh cung mỗi một cái chiến trường đối ứng một khóa tinh cầu, nếu như bản thể cùng hóa thân đồng thời tiến vào, song phương tuy là chỗ tại khác biệt tinh cầu, nhưng lại tại cùng một mảnh tinh không. Theo lý thuyết, dưới tình huống như vậy, hắn cùng hóa thân ở giữa liên hệ hẳn là sẽ không cắt ra. Có thể hay không thành, thử một lần liền biết. Thiên biến vạn hóa sử dụng, bản thể lần nữa khôi phục trương dương dáng dấp. Công tử, đây là. Trần Ánh cũng đi theo Tô Nam đi tới đỉnh núi, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hóa thân, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Đây là ta một bộ hóa thân. Tô Nam nói. Hóa thân? Trần Ánh mi mâu trở lên. Hóa thân hắn không phải không có nghe nói qua, nàng từng tại trên cổ tịch nhìn qua có liên quan giới thiệu, nhưng nàng vẫn cho rằng đó là tồn tại trong truyền thuyết, lại không nghĩ hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy. Chính mình vị công tử này đến cùng là lai lịch gì? Dù cho đã kiến thức Tô Nam đủ loại kỳ dị thủ đoạn, có thể thấy Tô Nam gọi ra hóa thân, Trần Ánh vẫn là không nhịn được kinh hãi. Tô Nam không có giải thích thêm, ánh mắt nhìn về phía bảng. Cuối cùng, thời gian đi tới trong hiện thực 8 giờ đúng. Thập nhị tinh cung đã mở ra, phải chăng tiến vào? Được. Bản thể cùng hóa thân trước mặt đồng thời bắn ra nhắc nhở, Tô Nam trước tiên xác nhận. Theo lấy xác nhận, giống như lần trước tình hình phát sinh, trước mắt cảnh vật biến ảo, hắn đảo mắt xuất hiện tại một chỗ mênh mông trong tinh hải. Tầm mắt mau chóng chìm xuống, sau một khắc, hắn lần nữa đi tới một chỗ to lớn trên chiến trường, đồng thời, xung quanh lít nha lít nhít người chơi theo đó phủ xuống. Chỉ bất quá, ở trong mắt hắn, chung quanh người chơi muốn nhỏ nhiều. Thân thể của hắn biến lớn. Lần này hắn phủ xuống thân phận là Bạch Dương canh phòng. Không kịp nghĩ nhiều, trước tiên liên hệ hóa thân. Để hắn thở phào chính là, hóa thân cùng hắn liên hệ cũng không gián đoạn. Một bên khác trên chiến trường, hóa thân đồng dạng thành công lấy tinh cung thủ vệ thân phận phủ xuống. Quả nhiên, cho dù chỗ tại khác biệt tinh cầu, nhưng cũng như cũ xem như một vùng không gian. Xác định không có vấn đề, hắn vậy mới có cơ hội quan sát tình huống trước mắt. Ánh mắt chiếu tới, là lít nha lít nhít người chơi, số lượng rõ ràng so với lần trước nhiều hơn nhiều, song phương số lượng đều đạt tới 2 vạn người. Hơn nữa, tinh cung canh phòng cũng từ nguyên bản song phương một tên, biến thành song phương hai tên. Trong đó một tên toàn thân lân giáp, dung mạo quái dị, là hàng thật giá thật tinh cung canh phòng. Mà một tên khác, tuy là cũng là toàn thân lân giáp, ngũ quan cũng là rõ ràng bà La Quốc người dáng dấp. Hắn cùng Tô Nam đồng dạng, là người chơi. Người chơi. Tô Nam đối diện, cung song ngư tên kia bà La Quốc người chơi hóa thành tinh cung canh phòng nhìn thấy Tô Nam cũng là sức sở, lập tức toát ra một cái ý niệm, không biết rõ săn giết người chơi hóa thành tinh cung canh phòng, có thể hay không cầm tới thủ sát. Săn giết người chơi, có thể so sánh săn giết chân chính tinh cung canh phòng muốn đơn giản nhiều. Nghĩ đến cái này, tên kia trong mắt người chơi tinh quang, trong nháy mắt hắn liền đã quyết định, trước tiên đem Tô Nam giải quyết đi. Cũng liền tại lúc này, chỉ nghe hai tên tinh cung canh phòng quát to: các ngươi Bạch Dương, Song Ngư, tinh cung con dân nghe lệnh, theo vốn canh phòng tiêu diệt bọn hắn. Lời còn chưa dứt, hai tên tinh cung canh phòng trước tiên phóng tới đối phương. Gặp cái này, nhìn kỹ Tô Nam tên kia bà La Quốc tinh cung canh phòng, cũng là trước tiên hướng Tô Nam vào tới. Chỉ là, hắn mới có hành động, lại thấy thấu trời hỏa hải nháy mắt bao phủ chiến trường. Đây là Trương Dương. Là Trương Dương. Trương Dương đại thần bị phân phối đến chúng ta chiến trường này. Đông Thần Châu người chơi nhìn xem hỏa hải, lại nhìn chính mình một phương này hai tên tinh cung canh phòng, nháy mắt nhận ra Tô Nam, không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Trương Dương, chết tiệt, thế nào gặp được hắn? Bà La Quốc tên kia tinh cung canh phòng trợn tròn mắt. Hắn tuy là nghe không hiểu Đông Thần Châu người chơi tại nói cái gì, nhưng cũng biết Đông Thần Châu ba vị huyền cấp tồn tại. Hỏa hải bao phủ chiến trường, một màn này đã không phải là lần đầu tiên phát sinh, cái này trong mắt mọi người đã trở thành Trương Dương bảng hiệu chiêu thức. Xui xẻo. Bà La Quốc tên kia tinh cung canh phòng trong lòng kêu rên, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hỏa diễm rơi xuống, bị hỏa diễm bao phủ bà La Quốc người chơi liền năng lực phản kháng đều không có, chạm vào tức tử. Trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn bà La Quốc người chơi, tính cả hai tên tinh cung canh phòng biến mất tại trong chiến trường. Chúc mừng ngươi, trở thành thập nhị tinh trong cung, vị thứ hai đánh giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Tinh cung canh phòng bị đánh giết, tên kia chân chính tinh cung canh phòng thi thể biến mất, lưu lại một mai song ngư vòng tay. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải thứ nhất, mà là thứ hai. Bởi vì, thứ nhất bị hắn hóa thân bắt lại. Một bên khác, ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thân phản ứng càng là nhanh chóng, nháy mắt đi tới tinh cung trước người thủ vệ, một trưởng liền đem một tên tinh cung canh phòng đánh sát. Thế giới trò chuyện bên trong, gần như là đồng thời, hai đạo hành phi xuất hiện. Chúc mừng Đông Thần Châu người chơi Vương Nam, trở thành vị thứ nhất săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Chúc mừng Đông Thần Châu người chơi Trương Dương, trở thành vị thứ hai săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Mà cái này còn không xong. Tô Nam tiện tay thu hồi song ngư vòng tay, trước tiên rút khỏi thập nhị tinh cung. Làm hắn lần nữa tiến vào thập nhị tinh cung thời gian, đã là lang thập tam giáng dấp. Lại là hai tên tinh cung canh phòng bị hắn đánh giết, tại thần hồn chi lực của hắn phía dưới, linh cấp tồn tại cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau. Chúc mừng Đông Thần Châu người chơi Lang Thập Tam trở thành vị thứ 3 săn giết tinh cung thủ vệ người chơi, thu được tinh cung thần khí một kiện. Đạo thứ 3 hoành phi xuất hiện. Theo thập nhị tinh cung mở ra, đến hiện tại, bất quá hít thở ở giữa thời gian. Làm sao có khả năng? bọn hắn thế nào sẽ nhanh như vậy? Mọi người kinh ngạc, bọn hắn tuy là dự liệu được hôm nay săn giết tinh cung thủ vệ cạnh tranh sẽ đặc biệt quyết liệt, rất có thể sẽ xuất hiện hoạt động ngay từ đầu liền có người đánh giết tinh cung thủ vệ tình huống. Nhưng trước mắt ba đầu thông báo liên tiếp xuất hiện, tất cả mọi người vẫn là ngạc nhiên. Mà đối với muốn cầm tới thủ sắt những cái kia đại thần tới nói, càng là đả kích. Đáng giận. Lại là ba người bọn hắn, đợi ta đột phá huyền cấp, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết. Lại bị bọn hắn vượt lên trước, chẳng lẽ huyền cấp đỉnh phong thật liền bọn hắn một kích đều không thể ngăn cản ư? Thứ tư, nhất định phải cầm tới thứ tư. Vương Nam ba người đều là huyền cấp, đồng thời hôm qua liền là ba người trước tiên đánh chết tinh cung canh phòng, hôm nay ba người lần nữa trước tiên đánh giết tinh cung canh phòng đối với người khác tới nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng nếu là lấy thêm không đến thứ tư, vậy liền thật là thua. Giờ khắc này, tại mỗi châu đại thần trong mắt, thứ tư cùng thứ nhất không khác.